Xin chào các bạn. Chuyện 23S rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các chuyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe chuyện Phù Vân Hoa của tác giả Hoa Ban, người đọc Huệ Trần. Chuyện thuộc thể loại huyền huyễn, tiên hiệp, sư đồ luyến sủng. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện 23S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Giới thiệu. 10 tuổi, nàng đến Hoa Đông Tiên Môn, nhất quyết muốn bái Phong Trạch Minh Tôn làm sư phụ. Hắn luôn luôn có vẻ mặt bình thản, phiêu phiêu thoát tục, là vị thần tiên danh cao vọng trọng bậc nhất tiên giới. Nàng vẫn tưởng cho dù trời sập đất lở thì Phong Trạch mãi mãi đứng nghiêm một cõi, mãi mãi vững vàng như thạch bàn. Dự tiên quả của Thái Hành Lão Quân không ngờ lại có tác dụng như thế. Nàng có chút âm mưu muốn trước hắn say. Trong lúc ý loạn tình mê xảy ra chuyện gì, người người đều biết. Hắn phủi sạch những lời tự đáy lòng, xem cơn say là giấc mộng, còn nàng là tội đồ loạn luân. Bị tịch thu pháp bảo, bị đuổi khỏi tiên môn, mỗi ngày đều phải chống chọi với ma tộc, luôn săn đuổi tiên khí, cô độc và tuyệt vọng vì chữ tình. Nàng từng rất yêu hắn, bây giờ là rất hận hắn. Nàng là Tố Linh, yêu nữ trong mắt chúng nhân, kẻ luôn làm trái thánh hiền, bỏ ngoài tai sự chế nhạo và tẩy chay của chúng tiên môn, lấy việc chọc tức các lão tiên gia hay mở miệng giảng đạo lý làm niềm vui. Nàng thu nhận Bảo Nhi làm đồ đệ, bắt đầu kế hoạch đào tạo để chứng minh cho họ thấy tình yêu sư đồ thì có gì không thể. Nhưng có một ngày nàng chợt hối hận vì sự ích kỷ của bản thân. Bảo Nhi, sao không thấy họ nói có lý sao? Ta là sư phụ của ngươi, một ngày là thầy, suốt đời là mẹ. Ngươi không ghê tởm khi chạm vào ta như vậy sao? Bọn họ là ai? Bọn họ có liên quan gì? Không phải ngươi đã dạy ta xem thường miệng lưỡi thiên hạ sao? Sư phụ, đồ đệ chưa bao giờ hối hận. Nếu có thể chọn lại, ta nhất định đi theo người. Chương 1. Yêu nữ và đồ đệ bại hoại. Mặt trăng leo lét phủ ánh bạc xuyên qua kẽ lá, đêm lạnh như nhét trong quan tài. Hơi nước từ dòng suối nóng bốc lên, làm thành tấm rèm mờ ảo che đi cảnh xuân ngập tràn. Một con quạ mắt đỏ khả nghi thu được cánh lớn, gọn gàng đáp xuống nhánh trúc gần đó. Nó nhìn quanh quất, chiếc mỏ dài kêu cóc quắc vài tiếng rồi chuyển hướng bay đi. Dù mang tiên khí trong đôi mắt, nhưng con vật vẫn quá kém cỏi để có thể nhìn xuyên qua tầng kết giới được nghiêm ngặt răng ở đây. Nó không phát hiện bên dòng suối cuồn cuộn hơi nước chính là cái người mà chủ nhân nó muốn tìm. Yêu nữ Tố Linh, phản đồ của Hoa Đông Phái, kẻ ăn cắp tâm sai thần kiếm. Chính đại môn phái của tiên giới, không ai không biết nữ nhân tên gọi Tố Linh. Ả là nữ đồ đệ duy nhất của Phong Trạch Minh Tôn. Nếu phải đem những đại tên tuổi trong tiên giới ra so sánh, thì Phong Trạch của Hoa Đông là một biểu tượng của niềm kiêu hãnh tiên pháp. Hắn không những đắc đạo ở tuổi 22, trẻ nhất trong các thủ lĩnh Hoa Đông, mà còn là người có tu vi cao thâm, tác giả của bộ kiếm pháp Thập Tam Phân Kinh. Suốt mấy trăm năm nay, Phong Trạch gần như không có đối thủ. Nhắc tới hắn là tiếng thơm không hết, được ngợi ca, nào là tiên pháp thần sâu, nào là diện mạo xuất chúng, nào là Bồ Tát thiện tâm. Mọi thứ quá đỗi hoàn hảo cho tới khi có một Tố Linh xuất hiện. Hoa Đông thu nhận đồ đệ vào độ tuổi 10 đến 15. Không có quy định rõ ràng, nhưng thông thường nữ tiên tử thu nhận các bé gái, nam tiên tử chịu trách nhiệm các bé trai. Vì thế mà Phong Trạch có gần 20 đồ đệ đều là nam, ai ai cũng lỗi lạc. Cho tới khi một cô bé gọi là Tố Linh bước vào Hoa Đông, khăng khăng đòi bái hắn làm sư phụ. Ngày đó, nàng yêu nữ chỉ là một cô nhóc 10 tuổi, mắt to long lanh, miệng nhỏ xinh xắn, hai chỏm tóc lưa thưa trên đầu. Phong Trạch vốn hiền hòa, không nỡ từ chối nhiệt thành từ cô bé, vậy là nhận Tố Linh làm đồ đệ. Nếu hắn biết trước cớ sự sau này, có lẽ hắn sẽ không bao giờ vì chút mềm lòng mà làm như thế. Chuyện của Phong Trạch và Tố Linh là một vụ tai tiếng đã âm ỉ suốt cả trăm năm qua chưa hề dứt. Ai mà ngờ được cô nhóc kia khi trưởng thành lại có cái tâm không trong sáng đối với sư phụ mình. Đây là điều đại kỵ trong các môn phái. Đồ đệ có thể kính, có thể nể, có thể sợ, nhưng tuyệt đối không được tương tư đối với sư phụ mình. Đạo lý thánh hiền dạy như vậy, làm trái là loạn luân, sẽ bị trục xuất khỏi tiên môn, đời đời sống trong chê cười nhục nhã. Biết là vậy, nhưng Tố Linh vẫn cố chấp. Nàng vốn là cô gái cứng đầu, chưa bao giờ đầu hàng trước số phận, chưa bao giờ để những quy tắc trói buộc, tự do tự tại như con chim bay giữa bầu trời. Phong Trạch từng tự hào và khen ngợi nàng bao nhiêu, thì giây phút đó hắn càng giận dữ và tàn nhẫn với nàng bấy nhiêu. Rõ ràng là có tình, nhưng sao không thừa nhận? Ai đã gọi Linh Nhi trong cơn mê mệt? Ai đã cuốn lấy nàng bằng hơi thở và nụ hôn? Ai đã say đắm trong tình ái để rồi lúc chàng tỉnh thì rũ bỏ tất cả? Nếu hỏi Tố Linh nàng yêu ai nhất trên đời, người đó là sư phụ. Và hận ai nhất trên đời, người đó cũng là sư phụ. Tiếng quạ kêu trên nhánh trúc làm nàng tỉnh lại. Tố Linh mơ màng đưa mắt nhìn quanh. Bên trong kết giới tràn ngập ái muội, bên ngoài kết giới là thứ màu tím chuyển động như mặt gương bằng nước. Nàng thấy đau đầu, theo thói quen đưa tay đấm nấm đấm vào giữa trán. Ngay lúc đó có một bàn tay khác nhẹ nhàng giúp nàng xoa hai bên thái dương, động tác quen thuộc tự nhiên, dường như mỗi ngày đều như thế. Lại đau đầu. Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng như làn gió. Tố Linh cố mở mắt nhìn bóng hình bên cạnh. Bảo Nhi, đã giờ nào rồi? Giờ Sử, người ngủ thiếp đi. Tố Linh bĩu môi, duỗi thẳng hai chân, ngáp dài một cái rồi mềm nheo nói. Bảo Nhi ngoan, lại đây sư phụ ôm một cái, lạnh quá đi mất. Rõ ràng ở bên con suối rất ấm, nhưng Bảo Nhi không ý kiến, ngoan ngoãn nằm xuống. Hắn thở dài nhìn cô gái bên cạnh ôm mình vào ngực. Với tư cách một nam nhân thì điều này rất mất mặt, nhưng vì là Tố Linh nên hắn đành nuốt hận, để nàng ôm thế nào thì ôm. Thở dài cái gì? Nói cho ngươi biết, khi ngươi 3 tuổi nằm trong tã, sư phụ đã ôm ngươi thế này. Thằng ót con nhà ngươi thật là phiền phức, lúc nào cũng lẽo đẽo bám lấy ta. Bây giờ trưởng thành rồi, muốn bất hiếu với sư phụ hả? Đúng là nuôi ong tay áo, càng lớn càng khó bảo. Nàng cào nhào một lúc thì lại mơ hồ ngủ tiếp. Thật có phong thái của con heo. Bảo Nhi im lặng nghe nhịp thở đều đều, áp má vào bờ ngực phập phồng, chỉ thấy mùi lan nhàn nhạt bay vào trong mũi. Hắn đợi nàng ngủ say mới nhích người lên, thay đổi hoàn toàn tư thế. Bây giờ là nàng nằm trong ngực hắn, tôn nghiêm của đàn ông cuối cùng cũng lấy lại. Bảo Nhi khẽ cười, cúi nhìn cô gái đang vô tư ngủ. Nàng là ân nhân, là sư phụ, là mẹ, là chị, là người thân, cũng là nữ nhân của hắn. Quan hệ giữa họ không thể dùng từ ngữ mà mô tả. Từ khi hắn có ý thức thì trong mắt chỉ có mỗi Tố Linh. Thế giới của hắn quay quanh nàng. Hắn biết nàng có một quá khứ và cái quá khứ ấy luôn làm nàng đau. Thật ra Tố Linh rất trẻ con, nàng bất mãn với Phong Trạch nên nhận hắn làm đồ đệ, rồi dùng hành động mà chứng minh tình cảm sư đồ không phải là không thể. Chính điều này khiến nàng bị tiên môn chỉ trích, gọi là đồ yêu nữ, làm bại hoại tôn nghiêm tiên giới. Tố Linh lại ngang ngược nói rằng đã mang tiếng thì phải mặt dày, cứ làm cho họ thấy phải tồi tệ hơn nữa cho xứng đáng với danh hiệu yêu nữ kia. Dù sao nàng cũng đã bị trục xuất khỏi Hoa Đông, không bị quy tắc của tiên môn ràng buộc. Cuộc sống tự tại dày đây mai đó, chọc tức mấy lão tiên nhân thích mở miệng nói đạo lý, chính là niềm vui của nàng. Mà hắn lại càng không quan tâm, một đồ đệ ngoài luồng, không có tiên phái nào công nhận, không có địa vị hay danh tiếng trong tiên giới. Bảo Nhi chẳng cầu mong gì, hắn theo nàng từ lúc bé, học theo những gì nàng dạy, nghe những gì nàng nói. Thế giới quan của hắn là do Tố Linh tạo ra. Chính vì vậy, hắn chẳng hiểu cái gọi là xấu hổ hay nhục nhã. Tựa như lúc này đây, hắn ôm nàng trong lòng, không cần biết người khác nhận xét thế nào. Sư phụ của hắn đã giáo dưỡng ra một đồ đệ không có khái niệm về đạo lý như thế. Đây là thành quả giáo dục của Tố Linh, phải nói là rất hài lòng. Bảo Nhi chợt nhớ tới sự việc vài tháng trước. Lúc đó hắn và sư phụ vừa đi làm việc ở một trấn nhỏ dưới núi, giúp người ở đó bắt một con hồ ly tinh chuyên mê hoặc và hút nguyên khí của nam nhân. Sau khi xong thì nhận được ít tiền, ăn một bữa thịnh soạn và ra về. Họ cứ thong dong vừa đi vừa chơi, khi chiều muộn thì ngồi lại mỏm đá bên sông nhìn mặt trời lặn. Tố Linh tinh thần rất tốt, chả là vừa mới ăn no. Nàng toét miệng cười, chỉ mấy cánh chim bay trên bầu trời, nói rằng bây giờ mình cũng tự do như chúng nó. Đôi mắt to tinh nghịch híp lại, đôi hàng mi run run, làm trái tim Tố Minh Bảo cũng run theo. Hắn không e dè nghiêng đầu hôn lên mắt nàng. Tố Linh giật mình, nhưng chỉ cười không phản kháng. Vậy là ai kia được nước làm tới, từ mắt hôn xuống sóng mũi, dừng lại trên môi. Lúc hắn mê loạn, thì có tiếng thét từ phía bên kia. Thì ra một nhóm đồ đệ của Hoa Đông phái và Kim Tinh phái đang đi làm nhiệm vụ. Trời tối định dựng lều bên sông, thật là có duyên hội ngộ. Họ không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh sắc nóng bỏng này, mà người kia lại là yêu nữ Tố Linh cùng với tên đệ tử bại hoại của ả. Một sự trùng hợp nữa là Phong Trạch đứng trong số đó. Hắn vẫn thế, một thân bạch y phiêu phiêu thoát tục, vẻ mặt bình thản của đấng tối cao. Bảo Nhi lần đầu nhìn thấy Phong Trạch không hề phụ lòng dạy dỗ của Tố Linh. Hắn kéo nàng dậy, khép lại vạt áo, mỉm cười ung dung nói với đám người bên kia: "Xin chào, mọi người ăn cơm tối chưa? Vị này Thái sư phụ, ngài khỏe chứ?" Tố Linh đang nhìn chằm chằm Phong Trạch, nghe hắn nói mới ngẩng đầu lên hỏi: "Cái gì Thái sư phụ?" "Không phải sao, sư phụ của sư phụ là Thái sư phụ con gì?" Tố Linh chớp chớp mắt, dường như đã tiếp thu khái niệm mới này. Đám đệ tử của Hoa Đông không chịu nổi là toáng lên: "Thứ yêu nữ không biết xấu hổ, ai là sư phụ của ngươi? Hoa Đông phái chúng ta không có thứ bại hoại như ngươi. Giữa ban ngày ban mặt, hai sư đồ các ngươi làm cho gì?" Thế rồi bọn họ nhao nhao mắng, sắc mặt của Phong Trạch đen thế rõ, vì lời mắng chửi kia vô tình cũng lôi theo hắn vào. Tố Linh nhìn kỹ con người từng ngày, từng nhớ đêm mong. Hắn chẳng thay đổi gì, dường như trời đất có sập thì Phong Trạch vẫn cao ngạo đứng riêng một cõi. Tố Linh hít một hơi, xốc lại tinh thần, vì nàng đã nhìn thấy bên Kim Tinh phái có vài vị trưởng lão. Những kẻ thích nói đạo nghĩa này cần nàng giúp mở mang hiểu biết. Tố Linh làm vẻ lả lơi hỏi Bảo Nhi: "Bảo Nhi, họ nói gì sư phụ không hiểu? Rốt cuộc tiểu đồ đệ nhà ngươi vừa làm gì để họ phải tốn nhiều nước bọt thế?" Bảo Nhi ra vẻ vô tội đáp: "Bảo Nhi có làm gì đâu. Sư phụ, người đừng nổi giận. Bảo Nhi rất sợ người mắng." Tố Linh vốn tưởng lời mình nói rất kích thích, ai ngờ đồ đệ đáp còn buồn nôn hơn. Hắn mà sợ nàng mới là lạ. Từ khi lên 15, hắn đã không còn biết sợ nữa, từng bước leo lên đầu nàng. Nhìn xem, bây giờ làm gì cũng không thèm xin phép, đến nỗi bị người ngoài bắt gặp, nghe chửi mắng để hai lỗ tai. Vẻ nhu thuận của tiểu tử càng khiến đám người kia đen mặt. Tố Linh rất phối hợp, vỗ vỗ đầu hắn: "Bảo Nhi ngoan, sư phụ không trách con. Nhớ là sau này có làm gì cũng trời trời tối, tìm một chỗ khuất tầm mắt tí, để người ta khỏi phải ý kiến ý cò." Hai người tự biên tự diễn, ra vẻ thầy mẫu mực cho vâng lời. Các đồ đệ hai phái đứng đờ ra nhìn, quả thật họ không ngờ ra mặt hai kẻ kia dày hơn da voi. Cuối cùng để khép lại màn kịch, Tố Linh uyển chuyển chào hỏi mọi người rồi rời đi. Bảo Nhi cứ như tiểu tiên đồng, cúi đầu ngoan ngoãn theo sau. Một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ, vô cùng hiếu kính. Và cũng từ đó, danh tiếng của họ càng tăng chứ không giảm. Mặc dù người bị đả kích chủ yếu là Tố Linh, nhưng đồ đệ Bảo Nhi cũng bị phê phán không ít. Hắn chưa bao giờ qua lại với các tiên phái, không ai rõ hắn tên gì, từ đâu đến và năng lực ra sao. Chỉ có Tố Linh mấy chục năm nay luôn âm thầm đào tạo nhân tài. Dù gì nàng cũng là đồ đệ xuất sắc của Phong Trạch Minh Tôn, truyền dạy những tuyệt chiêu cho Bảo Nhi không phải khó. Tố Linh không nói, Bảo Nhi không giao thiệp, vì thế mọi người chỉ biết hắn là Bảo Nhi, đồ đệ bại hoại của yêu nữ. Chắc cũng không ai ngờ cái đồ đệ này đắc đạo từ năm 20 tuổi cơ, vẫn sớm hơn huyền thoại Phong Trạch những 2 năm. Hơn thế nữa, Tố Linh phải vất vả một phen đi trộm tâm sai thần kiếm trong mật điện của Hoa Đông. Thanh kiếm này là một thánh vật, trước nay chỉ thờ không dùng vì hầu như không thể nhấc nổi nó lên. Bản thân nàng cũng tốn rất nhiều tu vi mới lôi nó ra khỏi bệ đá. Kiếm có phong ấn, không phải Hoa Đông đồ đệ thì không lấy ra được. Ấy thế mà cái Bảo Nhi của nàng một tay cầm lên ngắm nghía, còn bĩu môi lắc đầu: "Kiếm này xấu thật." Tố Linh thật muốn đánh chết tên đồ đệ thiếu hiểu biết này, nhưng mà nàng bây giờ hình như không thắng nổi hắn. Thật là báo ứng mà, sao nàng lại dạy dỗ ra một đồ đệ dám vượt mặt sư phụ như thế. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng Tố Linh biết bây giờ đồ đệ không còn dựa dẫm vào sư phụ bất tài này nữa. Chính nàng mới là người tìm kiếm sự ỷ lại nơi hắn. Trăng đêm nay hình bán nguyệt, bốn bề chỉ có tiếng suối róc rách. Lấy thảm cỏ làm giường, quần áo làm chăn, cánh tay ai kia làm gối, hơi nước nóng làm rèm mờ. Thật ra mọi thứ đều rất tiện nghi. Bầu bạn cùng gió mây là loại lạc thú không phải ai cũng biết. Tố Linh ngủ mơ màng, rất tự giác rúc đầu vào lồng ngực ấm nóng. nàng có cảm giác mình đã về nhà. Chương 2. Đến Tuệ Đô. Tuệ Đô là kinh thành của Bắc Viễn, có thể xem là phố thị bậc nhất ở phương Bắc. Đất nước này thờ bái thủy thần, mỗi năm đều có các lễ hội liên quan đến nước. Ví như ngày hội tát nước, người ta đem đổ nước ra đường, nhảy múa hát hò trong các vũng động, làm nước bắn vào nhau tung tóe. Thần dân Bắc Viễn tin rằng đây là hành động nói lên sự yêu mến của họ đối với thủy thần, nhờ đó sẽ được thủy thần bảo hộ, quốc thái dân an. Bắc Viễn là một tiểu quốc đầy sông hồ, riêng Tuệ Đô đã có tới 15 con sông chảy qua, mà giao điểm của chúng đều nằm ở một cồn đất lớn. Trên cồn, người ta đắp đá xây đền thần, nước ở chỗ này chảy xiết và hỗn loạn, rơi xuống rất khó toàn mạng. Vì vậy, cho đến nay vẫn chưa xây được một chiếc cầu vững chắc bắc qua cồn đá. Khi sư đồ Tố Linh đến Tuệ Đô thì cũng vừa lúc hoàng hôn buông xuống, các quán trọ đến giờ cao điểm nên tấp nập người. Sau khi hỏi qua 4-5 chỗ, cuối cùng họ tìm được một phòng ở Mặc Túc. Về vấn đề vì sao là một phòng thì có nhiều nguyên nhân rất ư hợp tình hợp lý. Thứ nhất là tiết kiệm. Hành trình đến Tuệ Đô dài 7 ngày trời, tiêu tốn không ít bạc. Nói ra thì rất buồn cười, người tu tiên như họ mà phải dùng 7 ngày để đến nơi, nếu để ai biết thì sẽ cười thúi mũi. Cũng vì họ không có phương tiện di chuyển, đồ đệ các môn phái sau khi đắc đạo đều được lựa chọn một pháp bảo, chủ yếu là kiếm, số ít còn có trường mâu hoặc chùy thủy linh tinh gì đó. Hữu dụng nhất là kiếm, vì hầu hết các pháp trận trong tiên giới đều áp dụng trên kiếm. Kiếm cũng là phương tiện đi lại, giúp tiên nhân cưỡi gió đuổi mây, thần thông quảng đại. Ngày trước Tố Linh cũng có một thanh rất tốt, rèn từ khối băng tuyết ở băng Tân Sơn, lúc nào cũng lạnh như mùa đông, tản ra tiên khí âm lãnh, yêu ma quỷ quái nhìn liền sợ. Tên của nó là Hàn Cực. Cây kiếm này đã ở trong kho của phái Hoa Đông rất nhiều năm mà chưa nhận ai làm chủ. Đến khi Tố Linh cầm nó trên tay, các thánh tôn, thiên tôn, minh tôn ở Hoa Đông đều tấm tắc khen nàng có triển vọng. Chỉ tiếc là sau khi chuyện đó xảy ra, nàng không những bị trục xuất khỏi sư môn mà còn bị tịch thu Hàn Cực. Pháp bảo là vật mang tiên khí, phải là tiên nhân đạo hạnh cao cùng với vật liệu đặc biệt, lò rèn đặc biệt mới đúc nên được, không phải loại bán ngoài chợ. Một khi bị thu pháp bảo, đồng nghĩa với việc tước đoạt sở học tu luyện mấy trăm năm. Không có kiếm và cũng không thể đi nơi nào tìm kiếm, Tố Linh thường đẽo kiếm gỗ thô sơ. Gỗ kề qua tay nàng cũng trở nên lợi hại hơn người. Thật ra Tố Linh không quá để tâm tới vấn đề này cho đến khi Bảo Nhi đắc đạo. Việc tìm một thanh kiếm trở nên cấp bách. Với khả năng lãnh hội thiên phú của hắn, không có pháp bảo thì rất đáng tiếc, mai một nhân tài. Lá gan của Tố Linh nào giờ vẫn lớn như vậy, mấy trăm năm sống ở Hoa Đông không hề lãng phí. Nàng biết rõ từng đường đi nước bước, các lối đi tắt và cửa thông bí mật ra bên ngoài. Chọn đúng ngày đại hội đào tiên hàng năm, khi mà các giáo đồ lơ là chuyện canh gác, nàng đem Bảo Nhi lẻn vào mật điện, phá giải 3 tầng kết giới, đem tâm sai thần kiếm khỏi bàn đá. Có lẽ Phong Trạch không thể ngờ được đồ đệ hư hỏng này của hắn lại có thể tay không, kiếm gỗ mà đi qua 3 kết giới hắn tạo ra. À, dĩ nhiên là nàng không làm nổi, nhưng rất may là có đồ đệ Bảo Nhi ở đây. 2 tầng sau cùng là hắn phá, bị kết giới đả thương trầm trọng. Nói thế nào thì Bảo Nhi cũng quá non, tu vi bé tẹo, không so nổi với minh tôn Phong Trạch. Tuy nhiên nghe con có cái là không sợ cọp, cứ thế xông vào, ai mà tin nổi một kẻ mới học tiên pháp có thể toàn mạng vượt qua tâm sai, mộng cảnh trong mật điện chứ. Vậy nên mọi người đều quay sang khẳng định Tố Linh là người lấy trộm. Oan quá đi mất, nàng cùng lắm là dẫn trộm vào nhà, mở hộ cửa rào thôi, cửa trong đều là hắn tự mở đấy chứ. Có được tâm sai thần kiếm, hai thầy trò tâm trạng phơi phới lẻn ra ngoài. Bảo Nhi bị trọng thương, phải ra suối ôn tuyền phía sau núi Linh để điều dưỡng 1 tuần. Hắn rất thích được dưỡng thương, bởi vì lúc đó sư phụ tương đối dịu dàng, không đánh không cắn, chỉ là nói hơi nhiều, cảm giảm cả ngày. Hắn cứ vậy lười biếng ngâm nước nóng, tiên khí hỗn loạn cũng dần điều hòa. Sẵn tiện chơi đùa với tâm sai kiếm, món đồ chơi này cũng không tệ, ít nhất nó có thể khuếch đại sức mạnh lên mấy lần trong lúc chiến đấu. Đợi một thời gian nữa, khi kiếm hoàn toàn thuần phục, nghe theo lệnh chủ nhân, thì tâm sai sẽ giành chính ngôn thuận là pháp bảo của hắn, chẳng ai đòi lại được. Vì vậy cho tới lúc này, hai thầy trò không thể tùy tiện đem kiếm ra dùng, chỉ có cách ngược đãi đôi chân đi bộ 7 ngày trời tới Tuệ Đô. Với mấy lượng bạc còn sót lại, họ quyết định thuê một phòng. Ôi dào, cũng có gì to tát đâu. Cái gì nên làm và không nên làm đều đã làm cả, chẳng có gì phải ngại. Tố Linh ném tay nải xuống đất, lăn đùng lên giường. Trời ơi là trời, mệt quá đi mất. Cái chân của tôi thật đáng thương. Nàng nói thế là có dụng ý cả, không phải dư hơi mà than thở đâu. Đúng như dự đoán, đồ đệ ngoan hiền đã kéo chân nàng lại, cởi giày và tỉ mỉ xoa bóp. Lên trên chuyên chút, nghe bắp chân ấy. Đúng đúng, mỏi như. Mạnh thêm tí nữa. Không không, mạnh quá rồi, nhẹ lại chút. Bảo Nhi liếc nhìn sư phụ không biết xấu hổ, thích ngược đãi đệ tử. Nếu không phải vì chân nàng quá nhỏ, quá mềm mại, trắng trẻo, thì hắn chẳng bận tâm lo lắng cho đôi chân này. Đi bộ mấy ngày, làm ngón út và mắt cá chân bị chai sạn rồi. Bảo Nhi có chút đau lòng xoa xoa. Phải đi mua dầu hoa hồng, thoa vào mới hết. Hắn thầm nhủ trong lòng. Sư phụ nhà ta được hầu hạ thoải mái, nên chảy nước dãi mà ngủ. Bảo Nhi đành giúp nàng nằm ngay ngắn, kéo lại, rồi gọi cho tiểu nhị đem khăn và nước ấm lên. Phòng loại rẻ nên phục vụ cũng không tận tình, nước chả nóng gì cả. Thời tiết vào thu nên thau nước rất nhanh đã lạnh lẽo. Bảo Nhi đành phí chút sức lực hâm nóng lại nước. Thau nước ngâm bàn tay hắn rất nhanh sủi bọt. Mấy trò vặt vãnh này đều là hắn học lỏm hoặc tự nghĩ ra. Sư phụ căn bản là chẳng dạy dỗ bao nhiêu. Bảo Nhi nhúng khăn lau qua mặt, cổ và bàn tay cho Tố Linh. Hắn đặc biệt chú ý làm sạch chỗ móng tay dính sình của nàng. Ôi thật là bẩn, nữ nhân này chẳng biết vệ sinh gì cả. Vậy mà không biết ngày xưa có người nào đó cầm dao mây đánh vào lưng hắn vì tội nghịch đất cát. Vẻ mặt nghiêm nghị giáo huấn. Bảo Nhi, con không được chơi bẩn, có biết giặt quần áo rất vất vả không? Tiểu Bảo Nhi mếu mếu đáp. Sư phụ biết rất nhiều phép thuật, đâu cần phải giặt đâu. Có tiên nhân nào giặt quần áo để mặc đâu. Ehem, đệ tử ngốc biết cái gì chứ. Có tay có chân thì phải tự làm. Không lẽ pháp nhân không có tiên pháp thì chết hết. Lời này nghe rất đạo lý, nhưng mà mãi về sau hắn mới biết sư phụ phải giặt quần áo căn bản là vì không biết làm sao để làm sạch mà không rách vải. Có thể nói sư phụ là người không có nội hàm, đánh đấm rất giỏi mà chuyện lặt vặt đều không làm được. Nàng có thể đơn độc chiến đấu với cả bầy yêu ma, nhưng chút chuyện quét nhà nấu cơm thì làm không xong. Chổi không điều khiển tốt và chạm lung tung, thực chất là khuấy bụi mịt mù chứ không phải quét nhà, cho nên biện pháp tốt nhất là tự tay cầm chổi, thế là xong. Nghĩ tới bộ dạng gả mẹ long không của nàng, Bảo Nhi không khỏi buồn cười. Hắn có thể giúp, nhưng thật tiếc nuối cơ hội nhìn thấy nàng làm việc như một cô dâu nhỏ, thú vị vô cùng. Bảo Nhi cười cười, thả bàn tay sạch sẽ của nàng vào trong chăn, thừa cơ nàng ngủ, trộm một nụ hôn, thật là ngọt. Chương 3. Vuốt rùa xanh. Đến Tuệ Đô lần này không phải dạo chơi, cũng không phải tham gia lễ hội thủy thần, mà thực chất là đi nhiều chuyện. Mấy tháng nay nghe đồn Phong Phanh là ở đền đá nơi 15 con sông, Tuệ Đô giao nhau sẽ xuất hiện một con rùa xanh. Phong thủy ở đền đá là loại cấu trúc rất đặc biệt, hội tụ đầy đủ ngũ hành, là chỗ linh khí rửa rào phù hợp để sinh nở. Rùa xanh là một con vật thần thoại, mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, nó chọn địa điểm thích hợp để đẻ trứng. Mục tiêu của các môn phái tu tiên không phải trứng rùa mà là cái vuốt thứ ba, chân bên trái của nó. Vuốt rùa xanh là một bảo bối có thể tạo ra kết giới vững như thạch bàn. Ma vương 2 vạn năm trước bị giam trong âm ti cốc cũng là nhờ 9981 chiếc vuốt rùa lập nên kết giới. Để có được số lượng lớn như thế, cả 9 môn phái tu tiên đã mất mấy vạn năm thu nhặt và giữ gìn. Tìm vuốt rùa là công việc khó vô cùng, bởi bản thân loài rùa xanh là một sinh vật mang thần khí. Nó không tấn công ai, nhưng cũng không ai tấn công được nó. Mai rùa luôn phóng ra một màng bảo vệ tự nhiên, đó là tầng tầng lớp lớp tiên chướng. Kiếm đâm không thủng, lửa đốt không cháy, sét đánh không nguôi ngoai. Săn vuốt rùa còn có cái cấm kỵ là không thể giết chết nó. Giết một thần vật là tội danh thiên cổ, chỉ có thể lấy vuốt mà không được lấy mạng. Tố Linh vốn rất hào hứng khi nghe nói các môn phái chuẩn bị săn vuốt rùa xanh. Nàng tức tốc lên đường để đến Tuệ Đô sớm hơn 10 ngày để trừ hao thời gian đi đường. Lúc này người dân trong thành còn chưa hay biết chuyện sắp xảy ra. Đồ đệ các phái cũng không đến sớm, họ chỉ việc cưỡi pháp bảo trong vài giờ, thời điểm rửa xanh xuất hiện thì mới đến nơi. Hai sư đồ Tố Linh nghỉ ngơi ít ngày, chuẩn bị cải trang lén lút xem người ta phá kết giới mai rùa, mở mang tầm mắt. Việc này chắc sẽ có Phong Trạch và các thánh tôn, thiên tôn, minh tôn, chín phái tham dự. Hay ya, lại gặp người quen rồi. Nhưng lần này là đi xem bắt quái, không phải đi gây chuyện. Tốt nhất là ẩn nhẫn, ẩn nhẫn. Bắc Viễn là quốc gia phụng thờ thủy thần, nên thu hút không ít các linh tinh thuộc thủy hệ. Ngày hôm trước Tố Linh đã trông thấy con cá chết thành tinh trong hồ Tịch Trì. Nó có thể hóa thân thành một cô gái rất đẹp, hay ngồi quán bán nước ở ven hồ. Cá chết tinh sống ở đây nhiều đời, luôn giúp nước Tịch Trì trong xanh, nhưng nó có vị hàng xóm rất khó ưa là lươn nước ngọt cũng thành tinh trong hồ. Con lươn này sau khi tu luyện đủ thì hóa thành một nam nhân cao gầy, trông xanh xao như cái que, rất thích ẹo ẹo thân mình. Cá chết tinh cho rằng chàng lươn quá thô tục, không giấu được bản chất con lươn, mặt lại xấu trai nên không thích nói chuyện. Chàng lươn lại thầm yêu cá chết tinh, ngày nào cũng tha ngọn rong xanh tốt đặt trước cửa hang của nàng. Tính ra cũng đã mấy năm rồi, cửa hang bây giờ chất đầy núi rong xanh, rất mất trật tự. Cá chết tinh tuyên bố chiến tranh, chỉ cần thấy bóng dáng lươn tinh là đánh túi bụi. Tố Linh đi qua nghe lươn tinh khóc lóc than kể, quyết định làm bà mai, xe duyên cho hai người. Nàng đúc kết kinh nghiệm bản thân, đề nghị lươn tinh bái cá chết tinh làm sư phụ. Từ tình cảm thầy trò dần dần thành tình yêu. Nàng còn đặc biệt căn dặn lươn tinh phải tỏ ra ngoan hiền một chút, rảnh rỗi nhớ massage đấm bóp. Khi cá chết tinh vui vẻ thì thừa cơ hội chui vào lòng để nàng ôm, nhu thuận như tiểu hài tử. Bảo Nhi đứng bên cạnh giật giật khóe môi, muốn nói lại nuốt xuống. Tối hôm đó Tố Linh có vẻ lo âu, nàng chợt nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Bảo Nhi, nếu họ thực sự lấy nhau thì sinh con sẽ là cá chết hay là con lươn? Bảo Nhi đang thiêu thiêu ngủ cũng bị gọi dậy. Hắn lại bị nàng ôm theo kiểu mẹ ôm con. Vừa vượt qua giai đoạn đấu tranh với cái chỗ này nở kia, bây giờ bị lay tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy chỗ đó, thật là không muốn sống. Hắn buồn bực đáp, là cá chép đầu lươn hoặc lươn đầu cá chép. Tố Linh liền tưởng tượng, eo ôi thật là xấu xí quái thai. Tố Linh bắt đầu hối hận vì đã làm bà mai. Rồi sau có di chứng gì thì nàng thật hổ thẹn. Tố Linh ôm đồ đệ trong lòng, theo thói quen vỗ vỗ đầu hắn. Vẫn là Bảo Nhi tốt nhất, không phải cá chép cũng không phải lươn, sau này con cái sẽ không là quái thai. Nghĩ tới đây Tố Linh liền thắng gấp. Trời ơi là trời, nàng đang nghĩ tới chuyện gì vậy này? Tội lỗi, đầu óc ngày càng không trong sáng. Bảo Nhi từ trong ngực nàng bỗng lên tiếng. Sư phụ, sao thân nhiệt của người tự nhiên tăng cao vậy? Chương 4. Giết chết rùa xanh. Cuối cùng cũng đợi đến ngày đại sự diễn ra, từ sáng sớm thời tiết đã khắc thường. Giờ mẹo cũng không thấy mặt trời, bầu không khí âm u, mây đen kéo đến, mưa gió trực chờ. Lúc hai sư đồ Tố Linh đến nơi thì dân chúng đã tản đi hết. Đền đá lúc này nhấp nhô sóng dữ, sét đánh xé trời. Đồ đệ phái Ngũ Lục trong màu áo xanh tươi đang tề tụ một góc. Phái Hoa Đông vẫn xám xịt như mọi khi. Phái Kim Tinh chủ yếu là nữ đệ tử, quần áo khá tự do. Ngoài ra còn có Vân Sơn, Tu Điện, Ngọc Cốc, Song Nguyệt. Gần như có mặt đủ cả, cho thấy trận chiến này quy mô và gây cấn cỡ nào. Tố Linh và Bảo Nhi đội nón hành khất, rèm đen che trước mặt, nhìn xa xa không thể nhận ra. Họ lén lút đứng ở cây đại thụ gần đó, nhìn đám đông các tiên tử lố nhố bàn luận. Trụ cột trong trận chiến này, Ngữ Đằng Thiên Tôn của Song Nguyệt Môn, Vân Ti Thủy Minh Tôn của Kim Tinh, và dĩ nhiên là Phong Trạch Minh Tôn của Hoa Đông. Mỗi tiên giáo đều có một thánh tôn đứng đầu, là người sáng lập hoặc kế vị sáng lập ra môn phái đó. Dưới thánh tôn là thiên tôn, dưới thiên tôn là minh tôn. Thông thường có hai thiên tôn và nhiều minh tôn, nhưng không có nghĩa là họ cao thấp nhau trong năng lực. Ví dụ như Phong Trạch chỉ là một trong ba minh tôn của Hoa Đông, nhưng tài năng không ai bằng. Chuyện lớn nhỏ đều là hắn ra mặt giải quyết êm đẹp. Sở dĩ Phong Trạch còn là minh tôn bởi vì sư phụ hắn là Âm Ti Thích, thiên tôn của Hoa Đông. Tốt nhất là cúi đầu thấp một bậc để thể hiện hiếu nghĩa. Tố Linh đứng ở gốc cây, giảng giải cho Bảo Nhi về những quy tắc trong tiên môn. Hắn có vẻ xem thường và kết luận. Thật rắc rối, đi theo sư phụ vẫn tốt hơn. Tấu Linh tuy có vui nhưng lắc đầu. Không có đồng môn bảo hộ, không có chính phái công nhận, chúng ta chỉ là kẻ ngoại đạo, ngay cả pháp bảo cũng phải đi trộm mới có. Đó là chưa kể Bảo Nhi đã bỏ lỡ nhiều cuộc tranh tài, phần thưởng thường là đào tiên hay bảo vật quý giá, có thể tăng tu vi và bảo hộ chính mình. Hơn nữa không có giáo phái thì ai dạy tiên pháp cho? Về sau các tiên môn sáng tạo ra bộ pháp trận mới thì chúng ta cũng chỉ có thể nhìn chứ không được truyền dạy. Tố Linh ngậm ngùi nghĩ về ngày trước, nếu nàng không ích kỷ đem hắn theo chịu khổ cực, có phải tương lai hắn sẽ sáng lạng hơn? Nếu nàng đặt Bảo Nhi ở cửa lớn Hoa Đông, các vị có sư thúc sư bá nhất định có thiên nhãn nhìn ra nhân tài, đem về giáo dưỡng. Như vậy, Bảo Nhi bây giờ không chừng còn lỗi lạc hơn Phong Trạch năm đó. Sư phụ như nàng thật quá vô dụng, không dạy dỗ bao nhiêu mà còn làm chậm trễ con đường tu hành của đồ đệ. Có phải nàng đã làm sai rồi? Không biết Bảo Nhi là hiểu nàng hay là đọc được suy nghĩ của nàng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tố Linh, đan 10 ngón tay vào nhau thân thiết. Sư phụ, đồ đệ chưa bao giờ hối hận, nếu có thể chọn lại, ta nhất định đi theo người. Bảo Nhi sẽ không biết lời nói này có ý nghĩa thế nào đâu. Năm đó rời khỏi núi Hoa Đông, nàng đã hoàn toàn mất đi niềm tin sống, đau khổ tuyệt vọng. Vì mang tinh khí trong người nên luôn thu hút ma quái tìm đến. Con đường phía trước thật mờ mịt, đơn độc và mệt mỏi. May là ông trời đã ban cho nàng Bảo Nhi làm người bạn duy nhất trong chuỗi ngày cô đơn này. Nàng đặt tên Minh Bảo, lấy họ Tố, ý nói bảo bối sáng giá nhất trên đời. Nàng yêu thương và bảo vệ hắn, từng xem như con, cũng xem như tri kỷ. Bảo Nhi ngày càng lớn, nếu chúng tiên nhân không quá soi mói thân phận của hắn, thì họ sẽ phát hiện Bảo Nhi đích thật là một loại bảo bối. Sư phụ bất tài như nàng mà có thể dạy ra một đồ đệ thông thạo tiên pháp trong 8 năm, đắc đạo ở tuổi 20, mà còn sống lang thang không nơi nào là nhà. Các môn phái chọn định cư trên núi cao là vì phong thủy ở đó mang tiên lực, hỗ trợ quá trình tu luyện, hấp thụ tiên khí mỗi ngày. Trong khi Bảo Nhi phải tự thu lấy tiên khí ở nơi xa, vô cùng nhọc công và bất lợi. Nhưng hãy nhìn xem, hắn đắc đạo khi mới 20, còn hơn cả huyền thoại Phong Trạch lớn lên trong Hoa Đông. Bảo Nhi là vũ khí bí mật của Tố Linh, nàng tự hào về đồ đệ này vô cùng. Xem ra tuổi già có thể nương nhờ ở hắn rồi. Tố Linh khoái chí nghĩ, Bảo Nhi nhìn nụ cười nham hiểm của sư phụ, tự nhiên thấy điểm không lành. Từ phía xa xa bên đền đá, sóng ngày một lớn, các môn đệ lùi vào gần bờ, ai cũng căng thẳng, cầm kiếm trên tay. Theo đội hình này, Tố Linh hiểu ra họ đang bày trận kháng cự lại kết giới mai rùa, đại khái là theo hình tam giác. Đệ tử pháp lực thấp đứng ra sau, độ tiên khí lên cho người pháp lực cao hơn. Cuối cùng thì Ngữ Đằng, Vân Ti Thủy và Phong Trạch đứng mũi chịu sào là người trực tiếp phá kết giới. Mỗi giây đều căng thẳng khác thường, cho đến khi ánh mặt trời cuối cùng bị mây đen che lại, rùa xanh xuất hiện. Nó thật là to, y như một con tàu. Mai của nó có vân màu xanh phản quang, đều là biểu tượng âm dương và ngũ hành, vô cùng đặc biệt. Khi nó ngoi lên khỏi nước, toàn thể trận pháp trên bờ đã bị kích động. Là kết giới và tiên trận đối kháng nhau. Kiếm trên tay các đồ đệ bắt đầu mất kiểm soát, đội hình chưa đánh đã loạn. Lúc này một bóng trắng nhẹ nhàng bay lên mặt nước, ngự lôi kiếm, phong tiên điện cực đại. Một phát đã đánh lùi kết giới, bảo trì đội hình cho mọi người. Phong Trạch vẫn lợi hại như ngày nào. Tiếp theo trận pháp khởi động lại lần nữa, Ngữ Đằng và Vân Ti Thủy đồng loạt xuất kích. Mỗi phát đều làm rạn nứt thần chướng trên mặt nước. Họ đánh nhanh như chớp, không do dự, không chần chừ. Phong Trạch yểm hộ phía sau, lâu lâu lại vung ngự lôi một cái, hiện lên vô số vết nứt chói mắt. Các đồ đệ hâm mộ nhìn theo, không biết tới khi nào họ mới lợi hại được như các thiên tôn minh tôn này. Tố Linh cũng nhìn không chớp mắt, sư phụ thật uy vũ. Sắc mặt hắn ngàn đời là ung dung điềm tĩnh, khiến người ta liên tưởng tới đá cụi, vạn năm không xuyễn. Ngày xưa nàng yêu hắn cũng vì sự ngạo mạn này. Hắn là vị thần chống trời lấp đất, tình yêu của nàng đi đôi với khâm phục và tôn thờ. Tình hình này xem ra trận chiến sẽ kết thúc nhanh, chẳng gây cấn gì cả, không ly kỳ như tưởng tượng. Tố Linh chán nản thở dài, định bỏ đi thì đột nhiên nghe ầm một tiếng, trời đất rung chuyển, dòng sông trào sóng, đội hình tiên môn đều bị đánh bật ngã. Kết giới vốn sắp phá được đột nhiên phát cuồng, tăng lên lớp lớp, ngoi ra khỏi mặt nước, phóng vào không trung và tiếp tục lan trong không giới hạn. Vân Ti Thủy bị hất ra xa, Ngữ Đằng cầm cự trong khôn đốn. Phong Trạch lao tới áp chế, nhưng hai bên ngang sức, không thấy dịch chuyển thêm. Ngay lúc đó một góc khác của kết giới bung ra, hút lấy vài đệ tử Hoa Đông đang đứng gần nhất. Họ bị lôi tuột xuống nước, đau đớn dãy giụa. Tố Linh hoảng hốt cũng chạy lại gần xem, nàng phát hiện dòng sông có máu đỏ, rùa xanh đã bị thương. Quái lạ, vì sao nó bị thương? Hay là trước đó nó đã bị tấn công rất dữ dội, thế nên bây giờ nó dùng hết sức lực phản kháng? Trong lúc lo nghĩ thì lại có thêm một người nữa bị hút xuống. Tố Linh nhận ra đó là Tiểu Bách Nhi, một đồng môn ngày trước chơi rất thân với nàng. Tiểu Bách Nhi mặc dù tư chất rất khá, nhưng vẫn còn non nớt so với các trưởng lão trong phái, làm sao dễ ra khỏi kết giới mai rùa. Nàng ta bị kéo xuống rất nhanh, gần như đã thoi thóp. Tố Linh hoảng sợ tìm người giúp. Vân Ti Thủy nằm ở bên kia, nàng ấy đã bị thương. Ngữ Đằng sắp không chống đỡ được. Phong Trạch vẫn bận rộn tập trung sức lực ngăn kết giới bành trướng, không có thời gian quan tâm tới các đồ đệ. Tố Linh cắn môi nhìn Tiểu Bách Nhi, trong phút chốc không nghĩ ngợi nhiều, liền rút kiếm gỗ lao ra. Sư phụ! Nàng đánh một đòn vào những xúc tua vô hình đang trói lấy Tiểu Bách Nhi. Nàng ta ngoi lên được một chút, hồn hển gọi. Tố Linh tỷ, cứu muội với! Tố Linh thi triển công tâm pháp kiếm, anh tạc liên tiếp, kéo Tiểu Bách Nhi lên khỏi mặt nước. Ngỡ sắp giải thoát cả hai thì một đạo lực lớn bỗng tóm lấy chân nàng. Tố Linh chỉ kịp ném sư muội lên bờ, còn chính mình lại bị lôi trở về. Kiếm gỗ tuy dùng được nhưng căn bản không có uy lực, chẳng những không hỗ trợ mà còn hút đi rất nhiều tiên khí để tạo ra sức mạnh. Chẳng mấy chốc Tố Linh đã kiệt sức, nước trào vào trong mũi và miệng. Ngay lúc nguy cấp, nàng chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Buông sư phụ của ta ra! Tiếp theo đó là tiếng va chạm đến chói tai, ba phát liên tiếp, lực hút ở chân tự nhiên yếu đi rất nhiều. Tố Linh mừng rỡ vùng ra khỏi nước, cố sức bơi về bờ. Tiểu Bách Nhi giơ tay lôi nàng lên, không ngừng khóc lóc gọi Tố Linh tỉ tỉ. Sau đó trèo lên an toàn, nàng mới quay đầu nhìn tình hình trên sông, đứng tim. Kia không phải là Tiểu Báo Nhi của nàng sao? Hắn đang làm cái gì thế? Sao lại bay bay ở trên đó? Kết giới mai rùa không phải vô tri vô giác, nó có nhận thức và phân biệt được kẻ thù. Một khi có ai công kích đe dọa đến nó sẽ tập trung sức mạnh quân lấy, đến khi hắn chết mới thôi. Đúng như vậy, các đồ đệ của Hoa Đông và phái khác đều được thả ra, họ lũ lượt bơi vào bờ. Phía trên chỉ còn Ngữ Đằng, Phong Trạch và Tố Minh Bảo. Mà người bị tấn công dữ nhất là Bảo Nhi. Trường kiếm của Ngữ Đằng chỉ tạo ra những vết nứt nhỏ trong lớp thần trướng dày đặc này. Ngự lôi của Phong Trạch vẫn uy vũ tấn công, trường khí lung lay nứt vỡ, nhưng chỉ trong chốc lát sẽ có một tầng khác đến bao bọc, đánh bao nhiêu cũng không bị mòn đi. Mà người khiến chúng tiên nhân ngạc nhiên nhất là kẻ lạ mặt cầm tâm say thần kiếm kia. Ngoài giáo đồ của Hoa Đông, không ai biết thanh kiếm ấy tên gì. Trong mắt họ, nó vô cùng kỳ lạ, đỉnh kiếm rất nhọn, to dần về chui kiếm. Bên trên chạm trổ đầy mật ngữ, bùa chú và các trận đồ thiên cổ. Tâm sai đúc từ lửa viêm hoàng, bản thân thuộc hệ hỏa, xung khắc kịch liệt với kết giới mai rùa. Nó không hề tạo ra sự giãn nứt nào mà cứ khoan một lỗ hổng to đâm xuyên qua tầng tầng kết giới. Rõ ràng Bảo Nhi muốn lùi lại nhưng cứ bị hút lấy, không còn cách nào khác là phải tấn công. Mọi người há hốc mồm nhìn thân ảnh lờ mờ chui vào trong thần trướng, phía trong lập lòe ánh lửa. Là ai vậy? Kiếm kia là gì vậy? Chúng đệ tử nhao nhao cả lên, một người của Hoa Đông ngập ngừng đáp. Nếu ta nhìn không lầm, thì nó là tâm sai thần kiếm trong mật điện. Cái gì? Lẽ nào là yêu nữ Tố Linh? Cô ta mạnh như vậy từ khi nào thế? Không phải, yêu nữ đứng ở đó kìa, làm sao có thể lạ được? Hình như có trăm cặp mắt đang nhìn về phía nàng và Tiểu Bách Nhi, nhưng Tố Linh không quan tâm, nàng lo chết đi được, Bảo Nhi không thể xảy ra chuyện. Lúc này đã không còn thấy Bảo Nhi đâu, hắn đã chui sâu vào bên trong. Phía ngoài vẫn là Phong Trạch cùng Ngữ Đằng đánh không mệt mỏi. Chắc biết đã trải qua bao lâu, cho tới khi có tiếng rít dữ dội, như ai đó gào rú trong đau đớn. Các cột nước đột nhiên rơi xuống tung tóe, kết giới tan ra như màn xương. Phía xa xa, toàn thân của rùa xanh đã nổi lên quá nửa. Trên đỉnh mai sừng sững một thanh kiếm, đâm thẳng rất sâu. Mai rùa bị nứt ra trăm đường, các vết vân màu xanh hoa mỹ đã tắt đi ánh phản quang, giờ chỉ lờ đờ như đang hấp hối. Tiểu Bách Nhi bịt miệng sửng sốt. Không thể nào, giết rùa xanh là tội danh thiên cổ. Tố Linh không quan tâm là tội gì, nàng hoảng sợ tìm kiếm Bảo Nhi. Kia rồi, hắn rơi xuống nước, nàng nhả ra ứng cứu, kéo Bảo Nhi mặt trắng bệch lên bờ. Bảo Nhi, Bảo Nhi, con không sao chứ? Mở mắt nhìn sư phụ. Hắn im như khúc gỗ, Tố Linh cuống quýt ôm lấy cả người ướt rượt của Bảo Nhi, gọi thảm thiết. Bảo Nhi ngoan, không được bỏ rơi sư phụ, sau này sư phụ sẽ không đánh, không cắn Bảo Nhi nữa. Mở mắt ra đi, ta sẽ không ngược đãi ngươi nữa, không bắt ngươi quét nhà nấu cơm nữa, cũng không bắt ngươi hầu hạ đấm bóp. Bảo Nhi ngoan ngoan, bảo bối ơi, tỉnh lại đi. Hu hu hu, đây là tình huống gì? Tố Linh không nhìn thấy sắc mặt quái dị của những người xung quanh, nàng cứ la hét khóc lóc, lắc lắc hắn, đánh đánh hắn, rồi lại ôm hắn vào lòng, mãi cho tới khi Tiểu Bách Nhi đứng sau lưng nhỏ giọng nói. Tố Linh tỉ tỉ, người ta mở mắt từ lâu rồi. Lúc này Tố Linh mới cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đôi mắt đen sáng long lanh, thần sắc rạo rực như mọi ngày. Người tỉnh sao không nói? Người cứ lắc như vậy, ai mà nói được? Tố Linh rất mất mặt ném hắn ra, Bảo Nhi đáng thương lăn cù xuống đất, ai oán, rên lên một tiếng. Người ta bị trọng thương đấy. Hắn đúng là thương thế rất nguy, vốn dĩ tâm sai kiếm chưa tự chủ được, lửa thần không chỉ đánh đối phương mà còn đốt cả tay hắn. Bây giờ cánh tay phải đỏ rực như nung, cứng ngắt không cử động nổi. Đó là chưa kể các vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu trên người. Phen này lại phải đến ôn tuyền, tịnh dưỡng cả tháng. Bảo Nhi uất ức bỏ dậy, muốn tố khổ với sư phụ thì đột nhiên có một thanh kiếm sắt lạnh kề vào cổ. Vuốt rùa đâu? Phong Trạch lạnh lùng hỏi. Trải qua một trận kịch chiến, ngoài sắc mặt có hơi tái thì cả người hắn đều lành lặn, thẳng thớm, không nhìn ra manh mối nào. Quả nhiên Phong Trạch có khác. Vuốt gì? Ta không biết. Đừng nói xạo, ta vừa kiểm tra, trên sắc rùa không hề có móng thần. Bảo Nhi nhíu mày cười khẩy. Thái sư phụ, người đừng vô an thế chứ. Con rùa này hung dữ chết được, đồ nhi xém tí bị lấy mạng, hơi sức đâu mà tìm vuốt của nó. Phong Trạch cương nghị đánh giá nét mặt của Bảo Nhi. Tố Linh chạy tới đẩy kiếm hắn ra, kéo Bảo Nhi bảo vệ sau lưng. Sư phụ à, người đừng hù dọa đồ đệ của con chứ. Bảo Nhi không biết cái vuốt ấy nhìn ra sao đâu. Con rùa này rõ ràng bị thương trước khi đến đây, kẻ khác đã lấy vuốt của nó rồi. Các tiên nhân im lặng suy nghĩ, quả là rùa xanh bị tập kích trước khi đến đền đá, khả năng bị kẻ khác đoạt vuốt là rất cao. Nhưng rốt cuộc thì bọn họ là ai? Dù thế nào thì người đã giết chết thần vật, tội này không thể tha. Chẳng biết từ lúc nào Vân Ti Thủy đã đứng bên cạnh Phong Trạch, ánh mắt chán ghét nhìn hai sư đồ Tố Linh. Cô ta bị thương không nhẹ, khóe môi vẫn lưu lại vết máu. Tố Linh rất hiên ngang che chắn cho Bảo Nhi, chống nạnh, hất cằm chất vấn. Này này, Ti Thủy Minh Tôn, cô không thấy là kết giới khi nãy rất điên cuồng sao? Không có Bảo Nhi thì đồ đệ các người đều bị hút vào chết nghẹt cả rồi. Không giết nó, chẳng lẽ chờ nó giết mình? Vân Ti Thủy khinh miệt quay đi, các môn đồ đều nhìn hai thầy trò Tố Linh, mỗi người một biểu cảm. Lúc này Phong Trạch lại nhìn về tâm sai kiếm còn cắm trên mai rùa. Hắn niệm chú, thần kiếm liền bay vào trong tay. Sau khi đánh giá thanh kiếm không hư tổn gì, Phong Trạch mới nghiêm nghị nói. Tâm sa là bảo vật của Hoa Đông, không phải thánh tôn thì không được phép đem nó đi đâu. Nay ta lấy lại kiếm này, các ngươi đừng nghĩ lẻn vào trộm lần nữa. Kết giới mới sẽ không dễ dàng phá như thế đâu. Tố Linh đứt ruột nhìn thanh kiếm, vất vả lắm mới lấy được, bây giờ bị thu hồi thật không cam tâm. Sau này Bảo Nhi phải tìm đâu ra một thanh kiếm lợi hại như thế đây? Phải không? Thái sư phụ à, người nên xem xét kỹ một chút. Bây giờ kiếm thuộc về ai? Bảo Nhi núp sau lưng Tố Linh đột nhiên ló cái đầu ra, cười rất ư hồn nhiên. Phong Trạch nhướng chân mày, hắn niệm chú ba lần nhưng kiếm vẫn không thu về nguyên hình. Vân Ti Thủy sửng sốt trợn mắt. Không lý nào. Bảo Nhi lúc này lại nhẹ nhàng giơ tay, tâm sai vùng khỏi tay Phong Trạch, thu nhỏ và chui tọt vào trong mắt của Bảo Nhi. Ôi trời, hóa ra cây kiếm này biến thái như vậy, chỉ chọn nhãn tròng làm nơi cư trú. Tố Linh sực tỉnh, hiểu ra mọi việc, nàng reo hò nắm lấy tay Bảo Nhi. Hay quá, hay quá, cuối cùng Bảo Nhi cũng thu phục được nó rồi. Khuôn mặt của Bảo Nhi vặn vẹo, khó khăn cất tiếng. Đau quá. Tố Linh lập tức buông tay bị thương ra, cười cười xin lỗi đồ đệ. Phong Trạch không làm gì được ngoài trơ mắt nhìn hai thầy trò bọn họ cao hứng. Cuối cùng hắn mới ôn tồn bảo, Tâm Sai Kiếm chấp nhận ngươi, theo lý mà nói ngươi có thể đến Hoa Đông. Tố Linh lập tức nhìn Phong Trạch cảnh giác. Gì đây, muốn đoạt đồ đệ với nàng sao? Không cần, Tố Minh bảo ta đi theo sư phụ là đủ rồi. Lúc này mọi người mới biết, thì ra hắn tên Tố Minh Bảo. Đồ đệ ung dung chối từ lời mời hấp dẫn làm Tố Linh rất cảm động. Phong Trạch không tỏ thái độ gì, bình thản quanh người bỏ đi, chỉ nói thêm một câu. Người nên suy nghĩ kỹ, chọn đường chính đạo mà đi, không có tiên môn dẫn lối, rất dễ lạc hướng. Các đệ tử Hoa Đông lần lượt nối gót Phong Trạch rời đi. Vân Ti Thủy cũng kiêu ngạo quay đầu, không quên đe dọa một câu. Dù thế nào thì rùa xanh cũng do người giết, lời nguyền cất giấu trong ma rùa sẽ mãi mãi đi theo ngươi. Lời nguyền gì cơ? Tố Linh không hề nghe nói về chuyện này, nàng lo lắng nhìn Bảo Nhi một cái. Cuối cùng thì cửu đại tiên môn cũng rời đi hết. Hai thầy trò đứng nhìn theo trong bãi hoang tàn mà trận chiến gây ra. Xác con rùa dần chìm vào lòng sông sâu thẳm. Ánh hoàng hôn chiều hôm đó đặc biệt kỳ dị. Chương 5. Ngọt ngào ở Ôn Tuyền. Thương thế lần này trầm trọng nhất từ trước đến nay. Khi họ đến được Ôn Tuyền thì Bảo Nhi đã lăn ra ngất. Tố Linh độ rất nhiều tiên khí nhưng vẫn không hiệu quả. Bên trong Bảo Nhi vẫn cuồn cuộn hỗn loạn. Hắn phát sốt nhiều ngày liền. Tố Linh túc trực bên cạnh. Nàng mở một kết giới che chắn cho hai người. Hy vọng nó đủ mạnh để không thu hút ma tộc đến. Hiện tại là tình trạng không thể phản kháng. Chỉ chờ Bảo Nhi hồi phục mới có thể an toàn. Không có thiên môn bảo hộ, thật là thiệt thòi. Ngày thứ năm, Bảo Nhi mơ màng tỉnh lại. Hắn thấy mình đang nằm trên một bệ đá, nước nóng chảy qua người, hơi nước cuồn cuộn. Bảo Nhi thở hắt ra, cảm nhận cơn đau từ xương tủy đang lan ra tứ chi. Tiên khí hỗn loạn là loại đau đớn tê tâm liệt phổi như thế. Hắn còn phát hiện tay phải không có chút cảm giác nào, dường như không còn là tay của hắn. Bảo Nhi run run chạm vào chỗ da thịt cháy đỏ, đau quá. Tâm Sai Kiếm thật là tàn bạo, để nó nghe lời, Bảo Nhi đã tự mình quên đi cảm giác của cánh tay. Kết quả là bị nó ngược đãi thành ra thế này. Bảo Nhi thở dài chớp chớp mắt, nhìn thấy rõ ràng thanh kiếm đang ngủ yên bên trong. Tiên lực của nó cuồn cuộn, khiến một bên mắt của hắn bị mờ đi. Chắc phải thích nghi dần với bất tiện này thôi. Bảo Nhi cắn răng chống tay trái đứng dậy, chậm chạp từng bước đi vào bờ. Hắn trông thấy sư phụ đang ngồi thiền trên nhánh cây, tóc nàng xõa ra, dài đến tận đất. Hình ảnh này thật kỳ quái. Sắc mặt Tố Linh không tốt, nàng đang nghỉ ngơi, duy trì thể lực, cũng là duy trì kết giới xung quanh. Công việc này không thể ngủ sâu và cũng rất mất sức. Tiếng động làm nàng tỉnh lại, sau đó vui mừng nhìn Bảo Nhi đang đứng bên dưới. Tố Linh bay từ nhánh cây xuống, tóc dài tha thướt trên thảm cỏ. Bảo Nhi, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, làm ta lo chết đi được. Trong mắt Tố Linh có ánh lệ, nàng quả thật đã rất sợ hãi. Nếu Bảo Nhi cứ vậy không tỉnh lại, nàng phải làm sao? Nghĩ tới đây, Tố Linh không kiềm được khóc như con nít. Nếu không phải vì nàng liều lĩnh lao vào kết giới mai rùa, thì hắn đã không mạo hiểm cứu nàng, sẽ không bị trọng thương, sẽ không bị đau đớn. Bảo Nhi im lặng nhìn vị sư phụ không có phong thái sư phụ này. Thật ra từ lâu rồi, hắn không đơn thuần xem nàng là sư phụ nữa. Nàng còn là một nữ nhân và nàng thuộc về hắn, chỉ vậy thôi. Sư phụ, người đừng khóc. Tố Minh Bảo dùng cánh tay lành lặn đặt lên vai nàng, Tố Linh lại theo thói quen cắn vào bàn tay hắn. Lần sau không cho ngươi liều lĩnh vậy nữa. Bảo Nhi gật đầu. Nếu sư phụ cũng không liều lĩnh thì Bảo Nhi cũng vậy. Bảo Nhi quả thực yêu thích việc dưỡng thương này. Hắn lười biếng ngâm suối nước, ngủ gà ngủ gật cả ngày, thỉnh thoảng nâng mắt nhìn Tố Linh đi qua đi lại, khi thì nhặt củi chụm lửa, khi thì ngồi lau thanh kiếm gỗ cứ như bảo vật. Nàng nhẫn nhịn cơn thèm ăn để không phải đi xa tìm thức ăn. Thực ra sau khi đắc đạo, tiên nhân không còn là người phàm, dựa vào lương thực để sống. Họ chỉ hút tiên khí mà tồn tại, chơ lì như sỏi đá. Tuy nhiên, Tố Linh lại không nỡ bỏ qua thói quen ăn uống, mỹ thực là một niềm vui. Có thức ăn ngon là mắt sáng như được vàng. Vì vậy mà thói quen được hun đúc, cảm giác đói bụng vốn không tồn tại lại như ảo giác xuất hiện. Tố Linh nằm vắt vẻo trên cây, tưởng tượng ra cái đùi gà nóng giòn, chảy nước miếng. Bảo Nhi ở dưới nước, thấy nàng liếm liếm môi, liền biết nàng đang nghĩ gì. Ây da, thật không có tiền đồ. Ngâm nước cả ngày cũng không dễ chịu, buổi tối Bảo Nhi sẽ trèo lên bờ, ngồi bế quan trong vài giờ, thử kiểm tra tiến độ hồi phục. Hắn lo lắng nhìn cánh tay vô lực, vẫn không có cảm giác gì. Không phải đã hỏng rồi chứ? Tố Linh vừa kiếm được ít củi khô về, nàng thấy đồ đệ đang nhìn cánh tay trầm tư, thì ngồi xổm xuống lo âu hỏi. Vẫn rất đau sao? Bảo Nhi mỉm cười nói dối. Đỡ nhiều rồi, vài ngày nữa sẽ bình thường lại thôi. Tố Linh đặt bàn tay bé nhỏ vào lòng bàn tay hắn. Cánh tay cứng ngắc, đỏ sậm, cứ như bị ma khí nhập vào. Bảo Nhi, sao ngươi không nắm lại? Thông thường mỗi khi nàng làm động tác này, Bảo Nhi sẽ lập tức nắm lấy tay nàng. Chưa thỏa mãn thì chưa buông ra. Tuy nhiên hôm nay hắn không cử động, ánh mắt trốn tránh nhìn đi nơi khác. Để im sẽ tốt hơn, động đậy đau lắm. Tố Linh chớp chớp mắt, dùng tay còn lại gập các đốt ngón tay đỏ tươi kia xuống để nó ôm lấy tay nàng. Bảo Nhi không được nói dối, tay của ngươi lạnh như băng ấy, không có chút tiên khí nào. Bảo Nhi mím môi cúi đầu xem như thừa nhận. Sau khi bình phục, chúng ta hãy đến Hoa Sơn, ở đó có Thái Hành lão quân rất giỏi y thuật, ta sẽ khẩn cầu ông ấy trị thương cho ngươi. Tố Linh tỏ ra rất lạc quan, dù nàng biết rất có thể ông ta sẽ từ chối. Thứ nhất, Thái Hành lão quân là vị thần tiên cao quý nhất nhì tiên giới, nói không chừng ông ta cũng chán ghét kẻ ngoại đạo như bọn họ. Hơn nữa, muốn đến Hoa Sơn là một hành trình gian khổ, không phải ai cũng toàn mạng vượt qua. Bảo Nhi nhìn về mặt vờ vịt của nàng, có chút u buồn mà gật đầu. Sẽ không sao đâu. Lời này hắn tự an ủi chính mình. Tố Linh ngẩng đầu lên nhìn Bảo Nhi, nàng phát hiện ra tâm sai kiếm trong mắt trái của hắn. Thanh kiếm đứng hình chữ thập, lập lè ánh đỏ, nằm ngay ngắn giữa con ngươi thăm thẳm, vô cùng kỳ quái. Mắt ngươi thế nào? Hơi bị mờ lại hơi nóng, chắc là chưa quen. Kể ra cũng thật lạ lùng, xưa nay pháp bảo luôn đi theo chủ, nhưng nó chỉ trú ngụ trong ống tay áo hoặc túi nhỏ đeo bên người. Tâm sai kiếm lại chọn đôi mắt làm nơi trú thân, chắc là khó chịu lắm đây. Cứ tưởng tượng một thanh lợi kiếm, không nói không rằng chui tọt vào trong hốc mắt, không biết có bị cộm hay không. Tố Linh kề sát mặt nhìn vào tâm sai, thật ra nó không hề xấu như Bảo Nhi nói. Ngược lại, cây kiếm rất đẹp, rất uy vũ, lúc nào cũng phát ánh sáng. Đôi mắt của Tố Minh Bảo bình thường rất hút hồn, bây giờ có thêm một dấu thập màu đỏ, yêu mị làm sao. Tố Linh bỗng hét toáng lên. Nhìn kia, nó đang xoay tròn đấy. Đẹp quá, cứ như quay cái trong chóng kìa. Bảo Nhi đột nhiên cử động, một phát đẩy nàng ngã xuống cỏ, còn mình thì đè lên trên. Sư phụ thật là độc ác, nàng không biết cứ kể sát như vậy rất khó chịu sao. Đôi mắt hắn mở to như trực chờ gió bão, tâm sai kiếm cả xoay dữ dội. Lúc này Tố Linh hiểu ra nó chuyển động cùng với cảm xúc của Bảo Nhi, đúng là pháp bảo hiểu ý chủ. Hơi thở của Bảo Nhi nặng nề phả ra, Tố Linh hồi hộp nhìn hắn chằm chằm. Nàng biết hắn không còn là đứa trẻ năm nào cần nàng cõng trên lưng. Bảo Nhi lớn rồi, dĩ nhiên sẽ có những khao khát bình thường của nam nhân. Chính nàng đã dạy hắn điều đó, dạy hắn không e dè mối quan hệ thầy trò, dạy hắn sống như ý muốn. Chính nàng cũng như vậy đó thôi, đem lòng yêu phong trạch. Tố Linh đã không còn tôn trọng những quy tắc thánh hiền, không còn bận tâm đến sự cấm kỵ này trong tiên môn. Bảo Nhi, sư phụ. Miệng gọi sư phụ, xong lại áp xuống hôn, có phải quá mâu thuẫn không? Tố Linh nhắm mắt nghe hơi thở của hắn tràn vào miệng, quấn quýt lấy nàng. Bên con suối mơ màng hơi nước, những chiếc lá cây đã rũ xuống ngủ say, mặt trăng hơi méo, e ấp trốn sau tản mây. Tố Linh bấm vào cánh tay Bảo Nhi đang chạy loạn trên người mình. Nàng nín thở nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Nói một cách công bằng thì Bảo Nhi khá anh tuấn. Hắn không có vẻ phiêu phiêu thoát tục, âm lạnh tiêu xoái như Phong Trạch. Nhưng hắn có ngũ quan rõ ràng, trán cao thông minh, đẹp một cách bình thường mà lại khó quên. Khuôn mặt này hàng ngày khá hòa nhã, đôi mắt linh động, môi mỏng hay cười. Còn bây giờ Bảo Nhi tản ra khí chất nam nhân, mắt hắn mơ màng và say đắm nhìn nàng, đôi mắt như sao trời. Thần kiếm kích động xoay xoay, thật là đẹp hơn bao nhiêu tinh tú trên kia. nàng lại chợt nhớ tới đôi mắt của Phong Trạch trong đêm ấy, nó cũng rực rỡ như vậy, nó xoáy cả tâm hồn nàng vào thái cực xa xôi. Thật ra đôi mắt vẫn thành thật hơn tất cả, vì thế mà Tố Linh biết được Phong Trạch thật có tình. Tiếc là thứ tình cảm đó không thể bằng đạo lý hắn được dạy, không thể bằng sự hà khắc của tiên môn, không thể bằng hình tượng hoàn hảo mà hắn khoác trên người. Phong Trạch đã hy sinh nàng. Bảo Nhi, ngươi không thấy chuyện này rất tồi tệ hay sao? Ngươi không thấy bọn họ chê cười chúng ta sao? Tố Linh đột nhiên mở miệng hỏi. Bảo Nhi ngẩng đầu lên nhìn nàng, nét mặt kiên định. Bọn họ là ai? Bọn họ có liên quan gì? Không phải người đã dạy ta xem thử miệng lưỡi thiên hạ sao? Tố Linh giơ tay vuốt vuốt tóc mái lòa xòa trên mặt hắn, lẩm bẩm đáp. Nhưng Bảo Nhi không thấy họ nói có lý sao? Ta là sư phụ của ngươi, một ngày là thầy, suốt đời là mẹ. Ngươi không ghê bẩn khi chạm vào ta như vậy sao? Thực ra Tố Linh là một con người mâu thuẫn, chính nàng đặt ra những quy tắc ngông cuồng, chống đối tiên môn. Nhưng chính nàng cũng nếm trải sự khốn khổ khi bị tiên giới kỳ thị, tẩy chay. Khi lỡ trao trái tim cho một người, chính mình cho rằng điều này rất ổn. Nhưng qua con mắt đánh giá của kẻ khác, nàng là một yêu nữ. Con đường nàng đi giống như lao vào ngõ cụt, vạn kiếp bất phục. Bảo Nhi còn quá trẻ, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện ra mình bị nàng nhồi nhét thứ đạo lý sai trái. Sẽ có một ngày hắn từ giã con đường này, chỉ có nàng ngu ngốc đi theo. Bảo Nhi, ngươi biết không, ngoài kia còn có rất nhiều điều để khám phá. Trong tiên môn có bao nhiêu cô gái xinh đẹp xuất trần. Kim tinh môn là nơi nổi danh có những nàng tiên Nga tài hoa hơn người. Ngươi có nhớ Vân Ti Thủy ở Tuệ Đô ngày đó không? Nàng quả là đẹp dọa người, đứng cùng Phong Trạch cứ như một bức tranh. Ta chỉ là một tiên nhân tu luyện không đến nơi đến chốn, đến đâu cũng bị soi mói chê cười. Ta sợ có một ngày, Bảo Nhi nhìn thấy hoa thơm có lạ, chợt phát hiện ra nơi này nhàm chán biết bao. Thật ra đây không phải tình yêu, chỉ là ta dạy ngươi từ bé, ngươi luôn nghĩ sư phụ sẽ là người gắn bó với mình. Là ta áp đặt cái khái niệm không đúng ấy cho ngươi, là ta muốn chọc tức Phong Trạch và tiên giới. Bảo Nhi, có phải sư phụ quá ích kỷ không? Hình như đã lâu rồi Tố Linh không nghiêm túc nói chuyện như thế. Đây là lần đầu nàng dám nhìn vào sự thật trần trụi này. Khi Phong Trạch ngỏ lời muốn đem Bảo Nhi đi, nàng đã bắt đầu suy nghĩ. Đúng vậy, một người có sức mạnh tiềm tàng như hắn không nên đi lang thang theo nàng. Ở Hoa Đông, hắn nhất định được các lão tiên gia chú ý. Con đường tương lai rộng mở không đoán được, như vậy tốt hơn biết bao. Hắn sẽ không cùng nàng chịu khổ cực, không cần nghe lời cay nghiến của thiên hạ. Tố Minh Bảo cũng đọc được những suy nghĩ đó trong mắt nàng. Hắn kéo tay nàng lại, hôn lên những búp măng trắng xinh, thấp giọng nói. Sư phụ, vì sao người cho rằng mình đã áp đặt mà không phải là ta thật lòng mong muốn? Ta không quan tâm người khác thế nào, sư phụ luôn đẹp nhất, Vân Ti Thủy không bằng. Ta sẽ không nhìn bọn họ, chỉ nhìn sư phụ thôi. Đây là rót mật vào tai, hóa ra Bảo Nhi của nàng cũng biết nói lời ong bướm kia đấy. Tố Linh cáu kỉnh ấn vào mũi hắn. Đồ nịnh nọt. Là thật mà. Bảo Nhi lập tức chứng minh, hắn cúi đầu say sưa chơi đùa với môi nàng. Một phát, lăn người, kéo cả hai rơi xuống hồ. Ôn Tuyền mù mờ hơi nước, tóc đen dài của ai đó nổi bồng bềnh. Bảo Nhi ấn nàng vào tảng đá, lưu loát kéo từng kiện quần áo ra. Hắn thích cơ thể của nàng, ôm vào như ngã trên đám mây. Bảo Nhi. Thanh âm mềm mại mà ướt át, Tố Linh than thở ngửa đầu, tóc đen như lụa trôi theo dòng. Bảo Nhi ngụp vào trong nước yêu thương hôn nàng. Nếu đây là cấm kỵ thì cứ vi phạm đi, nếu đây là sai trái thì có hắn rơi xuống cùng nàng. Sâu thế nào, đau đớn ra sao, tất cả đều không quan trọng. Chương 6. Chuyện cũ. Hoa Đông tiên phái cư ngụ ở vùng núi cao phương Đông, bao gồm 5 ngọn núi cao thấp có thứ bậc. Trong cửu đại môn phái ở tiên giới, Hoa Đông ra đời sớm nhất. Khi các tiên môn cùng thời với nó dần tan rã, Hoa Đông vẫn bền vững như xưa. Thánh tôn nguyên thủy của Hoa Đông là Sa Hà Đế Quân, một vị thần cư ngụ ở Huệ Minh tiên cảnh. Ông thu nhận những đồ đệ là kết tinh giữa phàm nhân và các linh thần, lập nên kết giới ở 5 ngọn núi Hoa Đông cho họ ẩn nấp và tu luyện. Tình yêu giữa người phàm và thần tiên chưa bao giờ có cái kết tốt đẹp. Chỉ có Sa Hà Đế Quân Đại Từ Đại Bi là quan tâm che chở những sinh linh không may chào đời mà trần gian và thiên giới đều không nơi nào chấp nhận. Những vị tiên nhân đó đi theo con đường cứu độ chúng sinh, lập nên tiên giới, thế hệ mới nhất từ khi khai thiên lập địa tới nay. 200 vạn năm trước, ma thần trước khi tán hồn đánh gãy cột thiên hoa, cửu trùng thiên sụp đổ bị hút xuống ma vực, cuộc chiến thiên cổ chấm dứt trong lưỡng bại câu thương, tiên giới thay thế thần giới trở thành người tiếp nối tiên đạo, tiếp tục áp chế ma tộc, bảo vệ hòa bình cho trần thế. Theo dòng thời gian, những vị tiên nhân kỳ cựu trong buổi đầu tiên giới hình thành là biến mất, chỉ còn lại thế hệ sau này là phàm nhân tu luyện thành tiên. Thần mạch đến đây đã cạn, nếu phải kể ra thì chỉ còn mỗi Thái Hành lão quân ở Hoa Sơn. Ông chính là nửa tiên nửa thần, đã sống trên cõi đời hơn 30 vạn năm, trí nhớ cũng không còn biết rõ mình rốt cuộc là hậu duệ của vị thần nào, do phàm nhân nào sinh ra. Con đường tu luyện để trở thành tiên chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu chỉ cần biết phương thức hấp thụ tiên khí thì người phàm đã hùa nhau đi tìm phép trường sinh bất tử rồi. Thực chất, từ phàm nhân mà muốn thành tiên thì trước hết phải trải qua 9 kiếp không sát sinh, không làm chuyện ác, tích đức lâu dài mới có cơ hội thoát khỏi vòng luân hồi. Cho dù người nào đã sống 8 kiếp tu thân mà đến kiếp thứ 9 phá giới thì phải tính lại từ đầu. Cho nên đâu phải ai cũng có cơ hội đến tiên môn tu luyện. Khi được giảng giải về đạo lý này, Tố Linh 11 tuổi đã thản thốt, đưa tay sờ đầu, lẩm bẩm trong miệng rằng: "Hóa ra 9 kiếp trước mình là Nico à?" Trên tiên giới có một thứ bảo vật gọi là Minh Tâm Kính. Chiếc kính này có khả năng soi rọi tiên duyên, tìm ra người đủ điều kiện tu tiên. Nghe nói sau khi cột niên hoa sụp đổ, chiếc kính được các thánh tôn nguyên thủy đưa về tiên giới, nhưng nó đã bị vỡ mảnh thành 9 mảnh. Sau này mỗi phái giữ một mảnh, hàng năm vẫn dùng nó để chiêu mộ giáo đồ. Năm ấy Tố Linh cũng là do mảnh vỡ Minh Tâm Kính tìm ra, lúc đó nàng chỉ 10 tuổi. Tố Linh không có ký ức rõ ràng về thời gian mình sống ở nhân gian. Nàng chỉ nhớ vào một buổi sáng đẹp trời, thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, hỏi rằng nàng có muốn cùng tỷ ấy đến Hoa Đông sống với các vị tiên nhân hay không. Trẻ con 10 tuổi thì biết cái gì, nàng ngoan ngoãn đi theo thần tiên tỷ tỷ và từ đó bắt đầu lại cuộc đời trên đỉnh Hoa Đông mở sương. Chuyện cũ đã qua gần 300 năm rồi, liệu có mấy ai nhớ kỹ cô bé Tố Linh có đôi mắt tròn xe đã bước vào cửa điện Hoa Đông ngày đó? Phòng Trạch vẫn còn nhớ rất rõ. Năm đó Minh Tâm Kính chỉ tìm được 5 đệ tử, ít nhất từ trước đến nay. Tố Linh là bé gái duy nhất và cũng ít tuổi nhất. Tiên nhãn mách bảo cho họ biết cô bé này tố chất rất khá, thông minh nhanh nhạy, bề ngoài lại xinh xắn như tiểu công chúa, các vị trưởng lão vừa nhìn đã yêu. Con bé có 2 chòm tóc nhỏ, cài một bông hoa mướp héo queo trên đầu. Nó ngoan ngoãn quỳ bên dưới, len lén đưa đôi mắt tò mò nhìn lên trên. Thánh tôn tiên nhân bế quan 500 năm, vị trí cao nhất chỉ có Âm Ti Thích, Thiên Tôn cùng với 3 vị Minh Tôn đang ngồi. Mỗi bé trai đều được xem xét cẩn thận và bái một vị trưởng lão làm sư phụ. Đến phiên cô bé Tố Linh, Âm Ti Thích vuốt râu, híp mắt cười, bảo con hãy tự chọn mình một sư phụ. Cái đầu nhỏ như quả bí ngô nhanh nhảu ngẩng lên, ánh mắt con bé lập tức nhìn về phía Phong Trạch. Phong Trạch biết ý, đã cười hiền nói trước: "Ta chỉ nhận nam đồ đệ, con có thể theo Ngũ Nguyệt Minh Tôn." Ngũ Nguyệt Minh Tôn là nữ tiên duy nhất ngồi trong điện. Theo lẽ thường mà nói, ai cũng nghĩ Tố Linh sẽ chọn bà ấy. Thế nhưng con bé lại lập tức nếu máu, trong mắt ngấn nước, chạy lại kéo vạt áo Phong Trạch, ngây thơ gọi một tiếng sư phụ. Đệ tử đứng hai bên điện đều cố kiềm chế tiếng cười. Chế Sâm Minh Tôn vui mừng xem người gặp họa. Phong Trạch có chút đau đầu nhìn quả bí nhỏ bên dưới. Hắn không có cái tài dạy dỗ trẻ con, đối với loại làm nũng này chưa bao giờ gặp phải. Đây cũng là lý do Phong Trạch chọn nam đồ đệ, ít nhất là hạn chế việc chăm trẻ. Khụ khụ, chỗ của ta chỉ có cái sư huynh, không có sư tỷ chơi cùng con đâu. Con bé gật đầu khẳng định. Tố Linh thích các sư huynh hơn. Phong Trạch bóp trán cố thuyết phục lần nữa. Ta là người nghiêm khắc nhất, chỉ cần con phạm lỗi sẽ phạt rất nặng, con còn muốn theo sao? Tố Linh nghe bị phạt cũng thấy hơi sợ, nhưng đánh giá lại Phong Trạch, cô bé lập tức kiên định nói. Không đâu, sư phụ đẹp như vậy sẽ không đánh đòn Linh Nhi. Mọi người vô cùng khó hiểu, giữa đẹp và không đánh đòn có liên quan với nhau sao? Phong Trạch lại rất không tự nhiên, hắn cũng biết bề ngoài mình ra sao, nhưng nghe chính miệng cô bé dùng từ đẹp, đơn giản, chuẩn xác mà đánh giá thì lại khác. Bên này Tố Linh vẫn kéo kéo, không ngừng, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo trông đến tội. Phong Trạch ngẫm nghĩ một lát rồi cũng bất lực đầu hàng. Được rồi, nếu con quyết định như thế, thì bái sư đi. Từ hôm đó, Kỳ Lâm Viện có thêm một quả bí ngô, mỗi ngày lăn lăn trong sân, bưng nước châm trà, quét cỏ. Các đồ đệ của Phong Trạch rất yêu quý tiểu sư muội, chỉ cần một cái nhíu mày của nàng cũng làm họ rối tinh rối mù. Phong Trạch cho rằng không nên có đãi ngộ quá tốt sẽ làm hư tiểu đồ đệ, thế là gọi chúng đệ tử tới giáo huấn một phen. Tố Linh cũng rất hiểu chuyện, lập tức biến thành tiên cô mẫu mực, không thèm làm nũng với các sư huynh mà trở thành sư tỷ của bọn họ. Hàm sư huynh à, hôm qua huynh đi hẹn hò với Thanh Vân tỷ tỷ có phải không? Dám bỏ bê giờ học, muội sẽ mét với sư phụ. Các huynh thật là bừa bộn, nếu trong hai khắc không dọn dẹp sạch chỗ này, muội sẽ đi mét sư phụ. Thế là tuyệt chiêu mét sư phụ phát huy công dụng lớn nhất, tiểu cô nương trở thành giám sát viên của Kỳ Lâm Viên, thúc giục kỷ cương, gia cố nề nếp. Phong Trạch ngồi trong nội viện nhìn ra, chỉ thấy tiểu đồ đệ lùn như cây nấm, nhưng dáng thẳng uy nghiêm, ăn nói mẫu mực, giống y Gia Lăng bà ở Kim Tinh Môn. Thì ra có nữ đệ tử cũng thú vị như thế. Có điều bộ dạng tiên cô của Tố Linh chỉ duy trì trong một số trường hợp nhất định. Đối với sư phụ, nàng mãi mãi giống như ngày đầu tiên, lúc nào cũng dùng cặp mắt thỏ con nhìn hắn. Phong Trạch ung dung bước đi phía trước, bí nhỏ lăn lăn theo sau, miệng cứ sư phụ sư phụ, quả thật là bám theo hắn cả ngày. Linh Nhi, thuật phân tâm con đã luyện tới đâu? Sao lại đến đây rồi? Sư phụ, Linh Nhi đã thành thạo rồi, chạy tới cho sư phụ kiểm tra. Phong Trạch cẩn thận kiểm tra, quả thật là rất tốt. Hắn vốn nghĩ tìm một vài bài học thật khó để con bé ở trong phòng luyện cả ngày, ai ngờ lại nhanh như vậy đã xong. Tiếp tục tới đây làm cái đuôi của hắn. Phong Trạch thở dài để quả bí đứng bên mài mực. Dần dần hắn cũng phải học, quen với sự phiền phức này. Nói là phiền phức, nhưng có ai biết, trong lòng Phong Trạch cũng cảm thấy ấm áp lạ lùng. Đệ tử thì hắn không thiếu, nhưng bọn họ đều đối với hắn cung kính đến sợ hãi, dường như không dám nhìn thẳng mặt. Nói là thầy trò nhưng lạnh nhạt không kém gì người xa lạ. Chỉ có Linh Nhi này, không biết sợ là gì. Khi thấy hắn lộ vẻ không hài lòng, liền cúi đầu ra vẻ ủy khuất. Sau đó thì làm đủ trò để lấy lòng. Đứng trước quả bí ngô này, Phong Trạch thấy thật bất lực. Mắng thì không nỡ, phạt cũng không đành. Chỉ có thể nghiêm mặt hù dọa chút xíu, mà hình như không có bao nhiêu tác dụng. Cứ như vậy gần 100 năm, quả bí nhỏ ngày nào dần trưởng thành, nét trẻ con thay thế bằng nét thanh tú của nữ tử, giọng nói cũng dịu dàng ngâm nga. Có nhiều thứ thay đổi, nhưng duy nhất đôi mắt nàng vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Nó vẫn trong veo nhìn hắn, mang theo sự tinh nghịch đáng yêu. Phong Trạch nghĩ mãi không ra, rốt cuộc thì từ lúc nào, Linh Nhi của hắn đã không đơn thuần xem hắn là sư phụ nữa. Trong Kỳ Lâm Viên mây khói huyền ảo, vạn vật cứ như đang trong giấc ngủ say, một bóng trắng không tiếng động rẽ qua khóm trúc, dừng lại ở một gian phòng nhỏ dường như đã rất lâu không có người. Đôi mắt hắn lướt qua chiếc giường đơn, dừng lại ở cái bàn gỗ đã đóng bụi. Trên bàn là một cái gương tròn và một cây lược ngà, ký ức xưa cũ đột nhiên ùa về. Linh Nhi sắp 18 tuổi rồi, sư phụ người nhất định đừng quên tặng quà mừng cho con nhé. Quà? Được rồi, ngày mai ta lên Kim Sơn lấy một quả mận ngàn năm về cho con. Thứ này ăn không tệ, cũng có thể tăng tu vi. Sư phụ, người làm như đệ tử chỉ thích đồ ăn vậy. Hả? Không phải vậy sao? Có ai đó lẩm bẩm gì mà mình không phải heo, rồi năm trước tặng một con cá ngũ hành, năm trước nữa tặng một chùm nho lục sắc, năm trước trước nữa thì là một túi nấm linh lung. Tóm lại là chỉ có thể bỏ vào bụng. Sư phụ, năm nay Tố Nhi trở thành thiếu nữ rồi, không thể tặng đồ ăn nữa, người phải tặng một thứ có liên quan tới con gái. Phong Trạch suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đi hỏi Ngũ Nguyệt sư tỷ. A Trạch từ lúc nào quan tâm tới vấn đề này vậy? Có tiến bộ. Theo ta thấy Vân Ti Thủy sẽ thích một cây lược ngà. Sư đệ không biết đâu, lược ngà có ý nghĩa quan trọng với nữ nhân. Có vẻ như Ngũ Nguyệt Minh Tôn có chút hiểu lầm, nhưng thôi kệ, không cần đính chính. Phong Trạch cũng chưa kịp hỏi đó là ý nghĩa gì, vì ngày mai đã là sinh thần của Linh Nhi. Hắn vội vàng đi tìm một cây lược, không có gì khó, xuống chợ dưới núi mua là được. Nhưng Phong Trạch cảm thấy tặng một món hàng sơ sài quá, vậy là hắn nhún nhích ngón tay, trên lược khắc thêm vài chữ Tiểu Linh Nhi. Đây là bút tích của hắn, nghe nói năm trước bức thư pháp hắn viết tặng Gia Lăng bà bà, không hiểu sao bị ăn cắp rồi bán ở chợ đen với giá ngất ngưởng. Cây lược này khắc thêm ba chữ, có lẽ giá trị cũng vài trăm lượng. Tố Linh nhận quà, mặt đỏ khác thường, líu díu đa tạ hắn. Thật ra hắn thấy mình không xứng, chỉ là một cây lược bình thường và mấy chữ viết đơn giản, không thể ăn, càng không thể tăng vu vi, thật vô dụng. Lúc này Phong Trạch chợt ngộ ra một chân lý, hóa ra nữ tiên thường không cao cửa như nam tiên nhân, là vì họ yêu thích những thứ vô bổ thế này. Phong Trạch thở dài cầm cây lược ngá lên, thổi lớp bụi mỏng bám trên ấy. Là lỗi của hắn sao? Vì hắn quá vô ý nên làm hại Linh Nhi sao? Trong đầu Phong Trạch lẩn quẩn câu nói của Ngũ Nguyệt sư tỷ lúc sáng nay. Sư đệ không biết à, tặng lược cho nữ nhân đồng nghĩa với thể hiện tình cảm, giống như một món quà đính ước, hứa hẹn vậy. Phong Trạch cảm thấy lòng mình rối bời, bao lâu rồi nhỉ? 300 năm rồi, hắn phát hiện ra điều này muộn mất 300 năm. Kỳ Lâm Viện bốn bề vắng lặng, tiên cảnh ảo mộng mà cất giấu những nỗi lòng chịu nặng không người nào biết. Ở một góc tối nào đó, chợt nghe tiếng thở dài. Linh Nhi. Chương 7, bảo bối trên trời rơi xuống. Tố Linh đơn độc băng rừng lúc nửa đêm, nàng nhìn bầu trời không trăng không sao, lòng thầm than, phen này lại phải vất vả một đêm. Tố Linh cắn môi kiên cường bước về phía trước, thanh kiếm gỗ trong tay tản ra tiên khí, tầm thường mà lại không thể khinh thường. Cái bóng nhỏ chạy băng băng qua những lùm cây, theo hướng đông mà đi, phía sau có tiếng động khả nghi, Tố Linh không quay đầu lại mà chỉ cố chạy nhanh hơn. Khe khe, tiểu tiên Nga chỉ có một mình. Một tên ma đầu người đen, trùng trục đột nhiên nhảy ra phía trước, Tố Linh dừng bước chân, cầm chui kiếm bằng hai tay, ánh mắt sắc lạnh không hề sợ hãi. Ma tộc tránh ra, muốn chết đau đớn thì cứ thử xem. Có tiếng cười khùng khục ở xung quanh, Tố Linh thầm kêu khổ, cả một bầy không dễ đối phó. Tố Linh nhìn xung quanh, ước chừng có khoảng chục con, vẫn còn ít hơn lần nàng đánh nhau ở bên sông Húy Vũ. Không hề do dự, nàng nhấc kiếm bằng một tay, tay kia giơ cao niệm chú. Thanh quang. Một vầng hào quang sáng chói tỏa ra, bọn yêu ma sợ thứ ánh sáng thần thánh này, chúng vội lùi ra xa hoặc núp vào tán cây. Tố Linh lại không hề chói mắt, nàng động thủ với một con tóc xanh ở gần nhất. Kiếm gỗ vốn không sắc, nhưng tiên khí bao bọc nó dễ dàng đâm xuyên qua ngực, máu hôi tanh bắn ra vấy bẩn bộ y phục của nàng. Không ngừng nghỉ một giây, Tố Linh lại quay sang chém đầu một con khác. Bọn ma tộc trong tích tắc đều đổ xuống, thân thể giã ra rồi bốc thành khói đen biến mất. Nhưng đám này chết thì có đám khác xông lên, chúng đã gọi đồng bọn. Nội đan của tiên nhân quả nhiên là đồ ăn thơm ngon. Bọn này là ma tộc cấp thấp, chưa thể chịu được ánh mặt trời, nên Tố Linh vừa đánh vừa chạy, dọn sạch đường băng rừng. Chỉ cần cố cầm cự đến sáng bình minh, mặt trời dần lên, yêu ma cũng thưa đi bớt. Cuối cùng Tố Linh cũng đến được con sông bên kia, thở phào mệt mỏi ngã xuống bờ sông. Bao nhiêu năm rồi, nàng đã sống cùng với chém giết thế này bao nhiêu năm rồi? Tố Linh cũng không nhớ nữa, hình như đã rất lâu chưa có một ngày bình an. Từ khi ra khỏi tiên môn, Tố Linh cứ đi lang thang như vậy, không biết nơi đâu là nhà. Nàng từng sống ít tuần ở một thôn nhỏ trong thung lũng, ở nhờ trong nhà của một thiếu phụ có hai đứa con trai. Họ là những người rất tốt, chia sẻ chút thức ăn ít ỏi cho Tố Linh. Dĩ nhiên nàng không đành lòng ăn chỗ đồ ăn đó, dù sao nàng vẫn có thể sống mà không cần thức ăn. Tố Linh nghĩ ở cùng với những người như vậy thực hạnh phúc, có người trò chuyện, có người quan tâm tới nàng. Nhưng mà một ngày khi đi hái quả trở về, nàng phát hiện ra cả ba mẹ con đã bị hút nguyên khí, hóa thành cái xác khô nằm trong đống rơm. Thì ra mùi hương của nàng đã thu hút ma tộc đến, vô tình hại chết người vô tội. Từ đó Tố Linh không dám ở lâu nơi nào, càng không dám xin tá túc ở nhà phàm nhân. Nàng đi một cách vô định, nghỉ chân thì chọn sơn động hoặc đền miếu bỏ hoang. Ban ngày có thể bình an, nhưng đêm đến là luôn phải chiến đấu. Thật ra cho tới nay, Tố Linh chưa gặp ma đầu nào có thể so tài với nàng. Nhưng lũ tiểu quái thì nhiều như lá trên cành, đánh mãi không hết. Tố Linh nhắm mắt dưỡng thần một lúc, rồi lại mơ hồ nhìn bầu trời trong xanh. Có ai biết cảm giác cô đơn đáng sợ ra sao? Nàng có lúc phải ôm một con nai nhỏ mà trò chuyện, ước gì nó có thể trả lời với nàng. Sao trời đất bao la mà không tìm ra một người bầu bạn? Nàng là yêu nữ, chúng tiên môn không cần tới. Nàng là yêu nữ, phàm nhân không thể sống cùng. Vậy nàng sẽ mãi mãi chơi với cùng gió chăng hay sao? Một giọt lệ rơi lăn bên má, Tố Linh giơ tay đọc một câu chú. Chú thoát hồn. Hồn phách không còn thì sẽ không cần phải đau khổ nữa, nàng có thể đến minh giới đầu thai, bắt đầu lại kiếp khác. Nhưng mà Tố Linh rất không cam tâm. Nàng phải trải qua 9 kiếp làm ni cô, không được chải tóc, không được mặc váy đẹp, không được ăn ngon. Khó khăn lắm mới được làm tiên, không sợ biến thành bà lão xấu xí. Sao cứ thế mà chết được? Chút hơi thở dài, nàng thu lại lời chú, vẫn là sống tốt hơn. Dù có đau khổ, nhưng ít nhất còn có tương lai. Ông trời sẽ không bạc đãi một người vừa đẹp lại vừa đáng yêu như nàng. Tố Linh tự an ủi rất hiệu quả, sau đó thì lạc quan ngồi dậy, đi ra sông tắm. Máu tanh đầy người, phải tẩy sạch trước đã. Trong lúc nàng nghịch nước, đạp chân bơi qua bơi lại, thì có một vật gì đó lù lù trôi tới. Hình như là một cái giỏ tre. Suy nghĩ đầu tiên của Tố Linh là đồ ăn. Tố Linh phấn khởi bơi ra xa, kéo cái giỏ vào bờ. Lúc rửa tấm lụa thượng hạ ra nhìn, nàng liền thất vọng. Không có đồ ăn. Trong giỏ là một đứa bé, chả biết trai hay gái nhưng nó đang ngủ rất say. Tố Linh tò mò đụng ngón tay lên cái má bầu bĩnh. Đứa trẻ chép chép miệng, cựa quậy người rồi mở mắt ra. Tố Linh cảm thấy mình đã trúng xét. Cơ mà không phải xét ái tình, xét gì ấy nhỉ? Đứa trẻ có cặp mắt đen trong veo như ngọc. Tố Linh như cảm thấy một luồng chân khí kỳ lạ. Không phải ma, không phải tiên, lại càng không giống phàm nhân. Đây rốt cuộc là gì? A a ư. Đứa bé bi bô nói. Tố Linh không hiểu thứ ngôn ngữ mới lạ này, nhưng nàng biết nó đang nói chuyện với mình. Vui quá, cuối cùng cũng có người nói chuyện với mình. Bạn nhỏ, ta tên là Tố Linh. A. À, sao, tên này thật đẹp hả? Đúng rồi, ta cũng cảm thấy tên mình nghe rất hay. A. À, hi hi hi, đâu có đâu. Nhan sắc của ta cũng tạm gọi là đẹp thôi, làm gì mà tuyệt trần như ngươi nói. Ừ. Phải phải, ta là thần tiên tỷ tỷ rất lợi hại nha. Dường như đứa trẻ cũng cảm thấy cái người này dở hơi. Nó ngáp một cái rồi lại lim dim muốn ngủ. Tố Linh vô cùng tò mò, đứa trẻ bị rơi xuống nước sao? Hay là mẹ nó không cần nó nữa? Nó đã ở trong này bao lâu rồi, có đói bụng không? Tố Linh rất lo lắng, nhưng hình như người kia rất ung dung thản nhiên, không khóc, không nháo, chỉ là ngu ngơ nhìn nàng. Tố Linh xem xét đồ trong giỏ, không có thư hay vật gì khác, chỉ là cái đệm lót này rất sang trọng, tấm chăn là lụa quý. Loại này phải kéo sợi từ con tằm 100 tuổi ở Kim Sơn, có khả năng xua đuổi tà khí, công dụng không khác một kết giới là bao. Thứ này vốn không thuộc về phàm giới. Tố Linh cẩn thận mở tiên nhãn ra nhìn, đứa bé chỉ là một phàm nhân, vì sao lại được bọc trong thứ lụa đặc biệt như vậy? Nàng lại tò mò kéo chăn lên nhìn, phát hiện trái ớt nhỏ, hóa ra là một bé trai. Tố Linh nhìn quanh quất, con sông này nàng không rõ tên, nhưng thượng nguồn của nó ở rất xa. Làm sao biết được thằng bé chơi từ đâu tới? Cách đây 5 dặm là một đoạn thác nước rất hiểm. Xem xét mức độ hư hại của cái giỏ tre, Tố Linh kết luận đứa trẻ này đã được tiên vải bảo vệ vượt qua thác dữ. Thật là ly kỳ làm sao. Cuối cùng nàng kết luận đứa bé này không phải tự nhiên mà đến. Chắc chắn là ông trời thương nàng phải chịu cô đơn, cố ý ban xuống một người bạn nhỏ để nó bầu bạn bên cạnh nàng. Tố Linh cười híp mắt bế đứa trẻ vào lòng, động tác lóng ngóng chưa quen. Này, củ cải bé, ta họ Tố, ngươi cũng họ Tố, sau này gọi ngươi là Minh Bảo nhá. Bảo vật sáng giá, tên có hay không? Thằng bé lười phải trả lời, nó tìm một góc nhỏ thoải mái rồi vùi mặt ngủ, đúng là phong thái đại gia. Tố Linh vui vẻ bế đứa trẻ đi, nàng nhớ tới những điển tích rất xa xưa. Hình như Đường Huyền Trang ở nhà Đường nào đó cũng bị bỏ vào một cái giỏ, thả trôi bên sông. Sau này mới biết mình là con trai của Tân Khoa Trạng Nguyên, bị kẻ gian giết cha đoạt mẹ. Người mẹ vì cứu con mà cắn răng bỏ nó trôi theo dòng nước. Về sau hắn đi thỉnh kinh ở Tây Thiên, trở thành nhà sư danh cao vọng trọng, lưu danh sử sách. Nếu vậy, bà nhi của nàng chắc cũng phải là vương tôn hoàng thất ở đâu đó, không may lưu lạc để nàng cứu giúp. Ha ha, đây là ý trời. Kể từ đó, Tố Linh không còn thấy đơn độc nữa, nàng thích cùng đứa trẻ ê ê a a nói chuyện. Nuôi trẻ con không hề dễ, nhất là trẻ con phàm nhân. Nàng phải xuống trấn xin sữa, tìm mua quần áo, học người ta cách chăm con. May mắn một điều là bảo nhi của nàng không phải người bình thường. Nó là hoàng tộc nên có phong thái cao quý của hoàng gia. Thông thường thì không bao giờ náo loạn, luôn đưa tròng mắt trong suốt nhìn nàng, theo dõi nàng làm việc, nhìn người qua lại, nhìn những con yêu quái mắt xanh mũi đỏ xấu xí. Nó không biểu lộ sự sợ hãi, cùng lắm thì nhíu mày bập bẹ nói, xấu, xấu. Bọn yêu ma đối với biểu hiện này vô cùng bất mãn. Một con yêu nữ trong lúc đánh nhau còn phải tranh thủ đem gương ra soi, rồi quay lại quát bảo Nhi. Người nói bậy, miêu nữ ta trước giờ ai cũng đẹp. Sau khi nói xong, à liền bị kiếm của Tố Linh đâm chết, cho cái tội đang đánh nhau mà không tập trung. Bảo Nhi ngồi xếp bằng trong cái kết giới nhỏ nàng tạo ra, thích thú nhìn cảnh chém giết, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen ngợi. Tố Linh cảm thấy rất tự hào, dù vẫn phải vất vả như trước, nhưng có khán giả nên thú vị hơn. Lúc nhàn hạ, không bị miêu tộc quấy rầy, Tố Linh sẽ tranh thủ dạy dỗ Bảo Nhi. Bảo Nhi ngoan, gọi sư phụ đi. Ngoan ngoan, ta là sư phụ của con đấy, sau này ta sẽ bảo vệ con, không cho ai bắt nạt con. Sư phụ là người thân nhất, quan trọng nhất, Bảo Nhi có nhớ chưa? Con là đồ đệ, phải theo sư phụ cả đời, không được để ý tới nữ nhân khác. Trên đời này chỉ có sư phụ là tốt bụng nhất, xinh đẹp nhất, Bảo Nhi không được thích người khác. Bốc! Cả tiếng động kia chính là do bong bóng trên miệng của Bảo Nhi vỡ ra. Mặc cho Tố Linh nói khô cổ họng, nó chỉ nhàn nhã ngồi thổi bong bóng, xem như lĩnh hội được. Tố Linh cũng thật hồ đồ, hình như nàng quên mất, đâu phải phàm nhân nào cũng tu tiên được. Cho nên mãi đến khi Bảo Nhi bị minh tâm kính của các tiên môn phát hiện, Tố Linh mới giật mình nhận ra đứa trẻ và mình có duyên lạ kỳ đến mức nào. Chương 8. Hạc múa. Thấm thoát nhiều năm trôi qua, Bảo Nhi từ một đứa trẻ cần nàng bế trên tay đã lớn lên thành một tiểu nhi đồng cao đến thắt lưng nàng. Mở tiên nhãn quan sát thì có thể ước chừng hắn đã 12-13 tuổi. Bảo Nhi bình thường không thích nói, nhưng nếu nàng muốn trò chuyện, nó sẽ chu đáo và cẩn thận trả lời. Dù Bảo Nhi là đồ đệ của nàng, nhưng Tố Linh không dạy tiên thuật, chỉ dạy võ phòng thân, dùng lực của cơ thể. Nàng không nghĩ dạy tiên pháp là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Bảo Nhi còn quá nhỏ, là một phàm nhân bình thường chưa chắc đã có tiên duyên. Thứ hai, họ không sống ở núi cao của tiên môn, phong thủy ở đây căn bản không có chút tiên lực, muốn hấp thụ tiên khí là chuyện xa vời. Bản thân nàng đã đắc đạo hơn 200 năm còn cảm thấy khó khăn trong việc dẫn dụ tiên khí từ xa. Huống chi Bảo Nhi là đứa trẻ chưa biết gì, điều này căn bản là không thể. Tố Linh biết có trăm nghìn gian nan, nhưng nàng cũng chưa quá lo lắng, đợi thêm vài năm sẽ nghĩ cách. Quan trọng là Bảo Nhi rất có thể không có tiên duyên, chưa đủ 9 kiếp để tu tiên. Tố Linh bắt đầu sợ hãi, nếu một ngày kia Bảo Nhi của nàng trưởng thành, dần dần già đi, sau đó chết, không phải là nàng lại một mình sao? Một đời người không hề ngắn, nhưng đối với thần tiên nó thật ít ỏi. Tố Linh ngày đêm vắt óc suy nghĩ, nàng muốn độ tiên khí cho Bảo Nhi, nhưng nếu không may thằng bé không hề có tiên duyên, thì việc này chắc chắn sẽ làm hỗn loạn nguyên khí trong người, trở nên ương ương dở dở, làm tiên không được, làm người không xong. Con đường duy nhất là nhập ma giới cứu được sinh mệnh. Không, cách này quá mạo hiểm. Nàng lại nhớ tới quả đào trường sinh ở núi Hoa Sơn, nếu có thể trộm đem về thì sẽ kéo dài tuổi thọ cho Bảo Nhi thêm vài trăm năm, đủ lâu để sống cùng nàng. Nhưng đối với việc kéo dài sinh mệnh bằng tiên quả này, tiên giới đã liệt vào tội lạm dụng tiên thuật. Con người đều có mệnh cách, nếu quấy rối mệnh cách, làm sai lệch năm sinh năm tử thì tội đáng muôn chết. Mà khả năng lớn hơn là Tố Linh sẽ vong mạng trong tay Thái Hành lão quân trước khi sở vào trái đảo kia. Trăm tính vạn tính, đời nào cũng không ổn. Nhưng rồi có một ngày, khi Tố Linh đang mơ màng ngủ trưa thì nàng phát hiện có người đang đến. Từ khi Bảo Nhi lên năm, hai thầy trò đã không sống phiêu bạc nữa. Họ thử ở lại một nơi trong nửa năm, dùng kết giới che bớt tiên khí trên người. Sau một thời gian lại chuyển đi để phòng ma tộc dòm ngó. Năm đó nàng sống trong một khu rừng thông, địa thế rất tốt, cảnh tình đều đẹp, chỉ tiếc là không thể ở quá lâu. Người của Thiên Lục Môn tìm đến, nhẹ nhàng hóa giải kết giới của Tố Linh. Khi nàng nhìn thấy hai nữ tiên tử mặc váy xanh, nàng còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Rồi ánh mắt bọn họ nhìn vào phía trong nhà trúc, đầu óc nàng như nổ tung. Bảo Nhi. Thật ra mảnh vỡ minh tâm kính không phải thần thông quảng đại, nó chỉ phát huy công dụng trong phạm vi nhất định. Không may là khu rừng họ sống nằm gần núi Thiên Hạch nhất, và đó là nơi cư trú của ngũ lục phái. Chúng tôi phụng mệnh thiên tôn đến đưa đứa trẻ đi, nó đã được minh tâm kính xác nhận. Dĩ nhiên là bọn họ sẽ điều tra trước thân thế của đồ đệ, biết rõ nàng là người giám hộ của thằng bé. Tố Linh lập tức trầm mặt, không nói lời nào, rút kiếm ra. Đây chính là Tố Linh kiên cường và bất khuất. Họ có thể giết nàng, nhưng đừng mong thực hiện được ý đồ khi nàng vẫn sống, vẫn đứng đây. Trăm rừng cây lặng gió, vạt áo của nàng lồng lộng bay, đôi mắt xinh đẹp tản ra sát khí. Người ta vẫn nhớ đến một Tố Linh yêu nữ bị tịch thu pháp bảo, bị đuổi khỏi tiên môn, bị tiên giới chê cười xa lánh, lúc nào hình ảnh của nàng cũng xấu xí và đáng thương. Nhưng họ đã quên mất, nàng còn là Tố Linh, nữ đệ tử duy nhất của Phong Trạch, người hạ gục tất cả sư huynh sư tỷ trong phái để đoạt phần thưởng trong đại hội đảo tiên, người phá tan vòng vây của ma tộc ở núi Mão. Hàn cực kiếm của nàng từng là cơn ác mộng của chúng ma đạo, không hề thua danh tiếng của Ngự Lôi là bao. Bây giờ chỉ có một thanh gỗ trong tay, nhưng bóng dáng bất khuất trong màu áo tím, u buồn, lại khiến hai tiên tử kia có chút chần chừ. Ánh mắt của nàng ám chỉ rõ ràng, muốn đem Bảo Nhi đi, vậy giết ta trước. Tiên môn đã giao nhiệm vụ, hai tiên tử dù ngần ngại cũng phải thực hiện. Cuộc chiến cứ vậy im lặng diễn ra, chiêu thức của hai môn phái có nhiều điểm khác, nhưng rõ ràng Hoa Đông có sức sát thương lớn hơn, đồng thời phòng ngự cũng kém hơn. Tố Linh nhuần nhuyễn đưa kiếm, mỗi động tác giống như vũ điệu của chim hạc, chỉ thấy bóng áo tím rừng rực như ngọn lửa, thoáng qua thoáng lại, linh động nhấp nháy. Hai tiên tử mặc lục y, dù có lợi thế trong lực lượng, nhưng mãi không tìm ra chút sơ hở để đả thương nàng. Kiếm trong tay Tố Linh từ một mẩu gỗ bình thường đã trở nên vô cùng lợi hại, dường như mỗi lần xé gió đều tản ra tiếng đọc kinh pháp, ngâm nga du dương, tựa như âm thanh vọng đến từ một ngôi chùa thiếu lâm, xa xôi vách núi, mang theo hơi thở ngàn năm, huyền bí và âm trầm. Trong khu rừng âm u ngày hôm đó, tiếng Phật tự vang vọng vòng cây, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Sương sớm trên cành lá cũng đọng lại âm hưởng thiên cổ, đẹp như chốn Tây Thiên cực lạc. Tiên pháp, xét cho cùng, cũng từ sự cứu rỗi mà ra, không hề bất ngờ nếu có liên quan tới Phật chú. Nhưng để có thể đem âm hưởng thần bí ấy vào trong đường kiếm, dường như không có mấy người. Áo bay kiếm múa, tóc bồng bềnh, mày ngài phượng nhãn, bóng trông chênh. Trong đôi mắt thơ ngây của cậu bé đứng sau tảng đá, Tố Linh là vẻ đẹp của thiên lý, vẻ đẹp của đất trời. Trên đời này sẽ không còn nữ nhân nào bước vào tim hắn như cách thức Tố Linh đã từng. Câu chuyện nhỏ số 1. Lần đầu của Bảo Nhi, Tố Linh dạy cho đờ đệ về thuật nhìn xa, dùng tiên pháp mở tuệ nhãn, có thể rút ngắn không gian, khiến sự vật cách đó hàng trăm dặm như ở ngay trước mắt. Bảo Nhi có ngộ tính rất cao, lần thứ 3 thực hành đã thành công mỹ mãn. Phía bên đó, hướng Tây Nam, cách đây 2 dãy núi và một khu rừng hoa hồi là một cái thôn nhỏ. Bảo Nhi trình bày những gì mình thấy, sư phụ rất ư thỏa mãn, liên tục gật đầu. Đúng, đúng rồi. Bảo Nhi vẫn tiếp tục mô tả. Chỗ rặng tre phía sau dưới nước có một đôi trai gái, cô gái mặc váy hoa, có vẻ hơi bị sốt. Chàng trai kia đột nhiên kề sát mặt và hôn cô gái. Họ có vẻ rất khẩn trương. Sư phụ, họ vì sao lại hành động kỳ lạ như thế? Tố Linh đổ mồ hôi nhìn Bảo Nhi 15 tuổi, chỉ cao đến ngang ngực nàng. Tố Linh sàng lọc từ ngữ, sau đó giải thích rất khoa học. Vấn đề này thuộc về cảm xúc con người. Nam nữ đó mà, họ thích gần nhau, hành động kia gọi là hôn, là để thể hiện tình cảm yêu thương. Loại cảm xúc mà từ ngữ không thể mô tả cho rõ ràng nên phải dùng hành động. Có vẻ như sư phụ đang gặp rắc rối, lắp ba lắp bắp mà vẫn chưa khiến khái niệm hôn môi trở nên rõ ràng. Bảo Nhi mở to đôi mắt hồn nhiên, rất có tinh thần học tập. Nam nhân và nữ nhân thích nhau thì sẽ hôn nhau. À, đại khái là thế, nhưng đừng dùng từ hôn. Vậy cảm giác ra sao? Tố Linh liền nhớ tới nụ hôn đầu tiên của mình, đó là với Phong Trạch, nàng tóm tắt đơn giản. Rất là đáng sợ. Cảm giác cũng rất vui sướng, nhưng mà cần chú ý là chống chỉ định đối với nam nhân say rượu. Họ thường mất kiểm soát, cho nên sẽ rất đau. Bảo Nhi gật gật đầu, ghi chép vào vở. Uống rượu thì không nên hôn, sẽ làm sư phụ đau. Sau khi ghi xong, Bảo Nhi vẫn cảm thấy chưa hiểu bài lắm. Nếu chỉ nói lý thuyết mà không thực hành thì sẽ rất mau quên. Nghĩ là làm, Bảo Nhi đột ngột đứng dậy. Lúc này sư phụ đang mê sảng ở bên gốc cây, hồi tưởng ký ức ngọt ngào nào đó. Nàng chỉ thấy Bảo Nhi đột nhiên sấn tới, thằng bé nhón mũi chân, kéo cổ nàng xuống kề sát mặt lại. Tố Linh kinh hoàng mở to mắt nhìn nó, tưởng rằng nó sẽ... Nhưng mà Bảo Nhi dừng lại khi chỉ còn cách vài phân. Tố Linh tim đập thình thịch, nhìn khuôn mặt vặn vẹo như có gì đó không hài lòng. Bảo Nhi không nhón chân nữa, nó buông nàng ra, nhìn quanh quất xung quanh, cuối cùng chạy tới một thân cây đỗ ở gần đấy. Thằng bé nhảy lên cây đứng, sau đó nhìn sư phụ cười cười, đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc. Tố Linh phản xạ có điều kiện, giống như con cún nhỏ chạy tới bên Bảo Nhi, lúc này thằng bé mới cười hài lòng. Chính là như vậy, nam nhân lúc hôn không phải ngửa đầu lên, mà là cúi xuống. Sau đó nó kéo nàng lại, làm theo những gì đã thấy. Ngậm lấy cánh môi của nàng, nhẹ nhàng chơi đùa. Cánh tay nó không quá dài nhưng lại rất có lực, ôm chặt nàng vào ngực. Tố Linh mặc dù rất sốc, nhưng cảm thấy không nên tổn thương tiểu hài tử, cố gắng hết sức không dùng tiên thuật, ném nó một phát bay ra đại dương. Sau một hồi có vẻ như đã nắm được bí quyết, Bảo Nhi vui vẻ rời ra, mắt long lanh hỏi nàng. Sư phụ thấy thế nào? Tố Linh mặt vẫn nhỏ như mông khỉ, ngập ngừng rồi nói. Thật ra đây không phải lần đầu của sư phụ. Nàng cho rằng thằng bé muốn biết cảm giác về nụ hôn đầu đời. Nó không ngờ rằng nàng đã tặng nụ hôn đáng sợ kia cho Phong Trạch. Tố Linh cảm thấy hơi áy náy, nàng cẩn thận nhìn Bảo Nhi, chỉ thấy thằng bé chớp chớp mắt, quay mặt đi. Cả ngày hôm đó, Bảo Nhi rất lạ, không vui vẻ nói chuyện với nàng, cứ nhìn lên trời nghĩ ngợi gì đó. Đến tối, Tố Linh quyết định phải đi an ủi nó. Bảo Nhi ngoan, thật ra nụ hôn đầu tiên của sư phụ cũng không tốt lắm. Bây giờ không thích nữa, sư phụ sẽ lập tức quên nó đi. Bảo Nhi quay lại nhìn nàng, ánh mắt lạ lùng. Nó cắn cắn môi, hai gò má tự nhiên đỏ lên rất khả nghi, ngập ngừng một lát mới nhỏ giọng nói. Không phải ý đó. Ý đồ đệ muốn nói là, đây là lần đầu của Bảo Nhi. Ta chỉ muốn biết sư phụ có thích lần đầu này hay không? Tố Linh chăm chú nhìn mặt thằng bé. Nó đã 15, là một cậu nhóc trai trai, mắt sáng mũi cao, ngũ quan sắc nét. Ánh lửa từ góc bếp nhỏ bập bùng nhảy múa, khiến cho gương mặt Bảo Nhi bên tối bên sáng, phảng phất mờ ảo và mông lung. Ta dĩ nhiên là thích. Bảo Nhi tỏ ra nghi ngờ. Thật không? Tố Linh dùng sức gật đầu. Thật chứ? Rất thích à? Rất rất rất thích. Tốt rồi, vậy làm lại. Hả? Từ đó về sau, Tố Linh rút ra một kết luận, không thể tỏ ra mềm lòng đối với những thứ bé bé xinh xinh, càng không nên xem thường trẻ con 15 tuổi vì rất có thể bạn đã gặp phải một đứa con nít quỷ. Chương 9. Ta chỉ đi theo sư phụ. Gió thổi mang theo mùi máu, nhàn nhạt, nhạt lại nồng nồng, khoảng rừng thông đã trở nên tang tác. Cây đổ trơ những thân chảy nhựa, mặt đất cằn cỏi và bụi mù. Ở trong cảnh hoang tàn ấy, cô gái với tà áo tím vẫn hiên ngang cầm kiếm, tóc là xòa bay trên mặt, khóe môi dính máu càng tương phản gay gắt với màu da trắng như tuyết, bây giờ là trắng bệch. Phía xa xa, hai vị tiên tử đã cưỡi pháp bảo bỏ đi, so với Tố Linh thương thế của họ còn nặng hơn. Nàng hạ mi mắt, nhẹ nhàng thu kiếm ra sau lưng. Tố Linh biết, dòng bão rửa sẽ đến. Ngũ lục tiên môn sẽ không tha cho kẻ cản trở đồ đệ của họ nhập tiên, còn đã thương hai đệ tử đi làm nhiệm vụ. Xem ra nơi này không thể tiếp tục ở lại. Tố Linh chậm chạp xoay người, lúc này mới trông thấy Bảo Nhi đang tựa vào tảng đá, ngơ ngác nhìn nàng. Thằng bé đã thấy rồi, nó có muốn đi theo bọn họ lên tiên giới hay không? Điều này nàng không dám hỏi, nàng đã giữ nó lại vì sự ích kỷ của mình. Tố Linh cẩn thận đi tới, ngồi xuống trước mặt Bảo Nhi ôn tồn nói. Bảo Nhi ngoan, con đứng ở đây từ khi nào vậy? Thằng bé chỉ chăm chăm nhìn nàng, không trả lời. Nó giơ bàn tay lau đi vệt máu bên khóe môi. Tố Linh sững sờ nhìn vết đỏ trên ngón tay bé nhỏ, lúc này mới bối rối xoa mặt, vuốt vuốt mái tóc tán loạn. Hình như nàng trông rất cầu thả thì phải. Bảo Nhi sẽ không thích người ăn mặc luộm thuộm. Đứa trẻ đưa đôi mắt trong veo nhìn cô gái ngốc nghếch, cứ như làm chuyện xấu bị phát hiện. Ngượng ngùng sửa sang lại bộ quần áo nhăn nhúm. Bảo Nhi đã 13 tuổi rồi và thậm chí nó hiểu biết nhiều hơn phạm vi, ý thức của một đứa trẻ 13. Bảo Nhi sẽ ở với sư phụ. Tố Linh sững sờ ngừng mọi động tác, mắt nghi hoặc, thì thằng bé. Con vừa nói gì? Sẽ không có ai có thể đưa Bảo Nhi đi, ta chỉ đi theo sư phụ. Khuôn mặt non nớt, giọng nói trẻ con nhưng mang một phong thái kiên định vững vàng. Tố Linh run run cánh môi, nghẹn ngào ôm lấy Bảo Nhi. Cảm ơn người bạn nhỏ. Hai gò má của đứa bé hơi ửng đỏ, nó tỏ ra thờ ơ đứng im để Tố Linh gục lên vai mình. Thật ra nó thích nàng ôm như vậy hơn, khiến nó không cảm thấy mình là một phàm nhân yếu ớt, cần nàng chở che. Ngược lại, nó cũng có thể là một cái cây chắn gió chắn mưa, để cô gái ngốc nghếch này tin tưởng dựa vào. Buổi sớm ngày hôm đó vô cùng đẹp, trong không gian tựa như có hoa rơi, cái ôm nồng ấm xoa dịu những tâm hồn đơn độc. Từ đây chúng ta sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau. Vội vã rời khỏi rừng thông, hai thầy trò bối rối không hề biết mình sẽ đi đâu. Xưa nay chưa từng có một đồ đệ nào không nhập tiên môn khi đã được kính thần xác nhận. Phải đi đâu mới trốn được đây? Tố Linh nhìn bốn bể mênh mông, khổ tâm không thôi. Cuối cùng thì nàng đã đưa ra quyết định khả thi nhất, đến vùng đất thuộc Hoa Đông. Vì sao là Hoa Đông? Có lẽ trong ý thức của nàng, Hoa Đông kia vẫn là nhà. Nhưng có thêm một vấn đề khác nữa, muốn đến nơi đó bắt buộc phải đi qua khu vực của Song Nguyệt Tiên Môn, và không có gì bất ngờ khi giờ phút này đây, hai đệ tử của phái Song Nguyệt đang đứng trước mặt nàng, một nam một nữ, một trường kiếm, một song kiếm. Chỉ có thể nghĩ tới một từ, thảm. Tố Linh nghiêm mặt quay lại nói với Bảo Nhi, tránh xa sau vách đá, có chuyện gì cũng không cho di chuyển. Bảo Nhi lo lắng đưa mắt nhìn hai người kia, họ cũng đang nhìn chăm chăm nó bằng ánh mắt sáng ngời. Cậu bé, hãy đi theo tỷ tỷ đến tiên môn. Núi Nguyệt Minh có ánh trăng không bao giờ tắt, có chim hạc ca hát ngày đêm, có tiên quả vừa ngon vừa lạ. Bé ngoan, ngươi chắc chắn sẽ thích. Đây chính là chiêu thức cũ dích mà họ luôn dùng để dỗ dành những đứa trẻ sắp nhập tiên. Trước giờ luôn thành công, nhưng không ngờ thằng bé này lại thở ơ nghe rồi lặng lẽ quay đi, chẳng hề bị thứ tiên cảnh kia dụ hoặc. Tố Linh cười đắc ý, chưa đánh nhưng nàng cảm thấy mình đã chiến thắng một nửa. Kiếm gỗ run run tự đắc, pháp trận mạnh mẽ khai triển, váy tím như một cánh hoa rực rỡ trong gió, dẻo dai uốn lượn, hết lần này đến lần khác né tránh kiếm của kẻ thù. Trường kiếm của nam tiên tử tràn đầy sức mạnh, lưu loát, dứt khoát. Song kiếm của nữ tử yểu điệu, thành thục, nhanh nhẹn hài hòa. Họ đều rất giỏi. Tố Linh dùng thuật phân thân biến thành hai Tố Linh so tài với họ. Mà có vẻ Tố Linh nào cũng cường đại như nhau, không hề vì phân tâm mà khiến kẻ thù chiếm lợi thế. Đối với nam tiên tử kia, Tố Linh chú trọng phòng ngự, chờ thời cơ phản công. Cái dáng của nàng mảnh mai như cành liễu, đem tới cảm giác không thực, cứ như sương khói không thể nào chém chúng, không thể nào bắt được. Trong một phút bối rối, nam tiên tử kia chậm mất một khắc, Tố Linh đột nhiên biến mất, hắn chỉ nghe một luồng gió nhẹ phía sau như ai đó thổi vào ót. Ở đây kia mà. Tiếng lầm bầm mang theo ý cười là lời dụ hoặc, quả nhiên là yêu nữ. Nam tiên tử một phát xoay người, kiếm đâm tới không do dự, nhưng Tố Linh lại xoay một vòng, váy tím tung lên như hoa mẫu đơn xẻ cánh. Nàng dùng tay kia giữ chặt cổ tay, cầm kiếm của đối phương, cả người giả vờ ngã vào ngực hắn. Nam tiên tử kia nghe thấy mùi lan rừng từ chăn tóc nàng, ngơ ngẩn chốc lát. Kiếm đẹp, không nên dùng để cắt hoa. Vặn mạnh bàn tay, bẻ trượt khớp cổ tay, kiếm của nam tiên tử liền rơi xuống. Tố Linh liền thuận thế, chưởng hắn bay thật xa, đập vào gốc cổ thụ gần đấy. Nàng xinh đẹp mỉm cười, kéo lại một bên áo đã trượt xuống, lộ ra bờ vai xương xương. Tố Linh đưa mắt sắc bén nhìn hai người bên kia, thong thả bước đến nhập cuộc. Song kiếm của nữ tiên tử cùng lúc cản thanh kiếm gỗ của hai Tố Linh. Nàng ta kinh hoàng nhìn hai khuôn mặt giống hệt nhau, một người ma mị mỉm cười, một người nâng mày thách thức. Đây là tuyệt đỉnh của phân thân thuật, hai mà một, một mà hai. Hai Tố Linh đồng loạt xoắn lấy song kiếm, hất một cái, cả đôi kiếm ngọc vượt khỏi tay tiên nữ, cấm xuống đất cách đó một cách không xa. Nàng ta sững sờ nhìn trái và phải, rốt cuộc người nào mới là nguyên bản? Tố Linh trái tà tà mỉm cười, cô thua rồi. Tố Linh phải nhướng mày đe dọa, đem đồng môn của cô biến khỏi đây ngay, nếu không. Nữ tiên tử kia dĩ nhiên biết lượng sức mình, nàng ta cắn môi vội vàng triệu hồi lại pháp bảo, kéo nam tiên tử bất tỉnh lên kiếm ngọc, song song rời đi, vẫn không quên để lại một câu, yêu nữ, người chờ đấy. Chỉ khi họ hoàn toàn khuất vào tầng mây, hai Tố Linh đồng loạt ngã xuống, ảo ảnh kia lập tức run run biến mất, chỉ còn nguyên bản Tố Linh đang cắn răng, ngăn máu nồng sắp trào ra cổ họng. Đùa gì chứ, nàng chỉ là một tiên nhân không quá 300 năm tu vi, có giỏi cỡ nào cũng không thể lấy kiếm gỗ so với pháp bảo mang tiên khí. Chẳng qua nàng không muốn bọn họ biết thực lực của mình. Một bàn tay bé bé đỡ lấy nàng, Tố Linh ngước nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó vì lo lắng. Nàng nuốt máu ngược vào bụng, hào sảng tươi cười. Ta không sao, lâu ngày không dùng nhiều năng lượng như vậy, quá tải thôi. Tố Linh chống kiếm đứng lên, phủi phủi chỗ đất bẩn. Bảo Nhi, từ bây giờ chúng ta không đi nữa, phải chạy. Chạy, con hiểu không? Bảo Nhi nhíu mày gật đầu, nó im lặng, nắm lấy bàn tay run run của nàng. Vậy là hai người cùng nhau chạy, núi Hoa Đông ở xa xa đằng kia, có thể là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhưng Tố Linh vẫn nuôi hy vọng vào chút tình xưa nghĩa cũ của sư phụ nàng. Khi hoàng hôn buông xuống, hai thầy trò bình an vào lãnh thổ của Hoa Đông tiên phái. Bảo Nhi còn quá nhỏ, nó thở hồng hộc trượt xuống đất, không còn chút sức lực nào. Tố Linh cũng không khá hơn, hai ngày hai trận chiến, toàn là cao thủ tiên môn. Nàng có trêu bò tới đâu cũng biết mệt chứ. Huấn chi... Tố Linh bí mật sờ mạch tượng trên cổ tay, kiếm gỗ hút quá nhiều tiên khí, nội đan đang bị tổn thương, ngày càng yếu đi, run rẩy. Nếu cứ tiếp tục, nó sẽ vỡ vụn ra mất. Tố Linh lắc đầu, không thể, nàng phải kiên cường. Hai thầy trò tìm một sơn động, ở tạm qua đêm. Tố Linh ngồi thiền suốt đêm, muốn gia cố lại chỗ hào hụt bên trong. Bảo Nhi rất ngoan ngoãn không phát ra tiếng động, như chú gấu con cuộn tròn bên chân nàng. Thật ra cả đêm Bảo Nhi cũng không ngủ, cái đầu bé suy nghĩ về những điều trọng đại. Nó không có sức mạnh, phải làm sao để giúp đỡ cho nàng. Bình minh đến thật nhanh, cứ như một đêm chỉ ngắn bằng thời gian chiếc lá vàng rơi từ trên cây xuống. Chào đón họ không phải tiếng chim líu lo, không phải nắng mai rực rỡ, mà là năm đệ tử Hoa Đông phái đã chờ sẵn bên ngoài. Tố Linh không khỏi cảm thán, Minh Tâm Kính quả lợi hại. Nàng có đêm Bảo Nhi chạy cùng trời cuối đất, thì dường như Tâm Kính luôn dõi theo sau, nó sẽ không bao giờ buông tha. Năm người, cả năm người này Tố Linh đều quen biết. Sở dĩ Hoa Đông phái năm đệ tử là vì họ hiểu rõ năng lực của Tố Linh, biết nàng không phải là người dễ đối phó. Hà sư huynh, lâu rồi không gặp. Tống sư tỷ, dạo này tỷ càng lúc càng đẹp ra. Còn có Đồng sư muội, Tam sư đệ, Chuyên sư huynh. Sao huynh ốm thế? Chế Sâm Minh Tôn bảo đói huynh à? Năm người đối với màn chào hỏi của Tố Linh không hề đáp lại. Họ dàn một hàng ngang vô cùng hùng dũng, như một bức tường thép không thể đâm thủng. Thật ra cả năm người chưa ai là đối thủ của Tố Linh. Nhưng nếu cả năm hợp sức, có lẽ nàng không cầm cự được bao lâu. Bảo Nhi hé mắt từ sau vách động nhìn ra, nó cũng đoán được kết cục sắp tới, trong lòng bày ra một biện pháp. Trương Chí Thành là người đầu tiên bước lên. Hắn là đệ tử xuất sắc của Chế Sâm Minh Tôn. Hôm nay theo lệnh sư môn làm nhiệm vụ này, thật ra cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cẩn thận đánh giá tiểu sư muội, nàng vẫn như vậy, ngỗ nghịch và bướng bỉnh, kiêu hãnh và kiên cường. Trước mắt, Trương Chí Thành đột nhiên hiện lên hình ảnh nàng tiên áo tím kề hàn cực kiếm vào cổ hắn, đôi mắt tinh quái đầy ý cười. Sư huynh à, muội lại thắng rồi. Đã từng có một thời gian dài, mỗi đêm hắn đều mơ thấy thanh kiếm lạnh như khối băng kia. Hắn mãi đánh nhau với nó mà chưa bao giờ chạm vào góc áo màu tím mơ hồ kia. Trương Chí Thành thở dài mở mắt ra, nâng phong thanh lên, hắn đã sẵn sàng. Tố Linh cười nhạt, đỡ lấy đường kiếm, vẫn là cái chiêu này. Bao nhiêu lần rồi mà sư huynh vẫn dùng chiêu thức này để mở màn cho cuộc so tài. Sau đó sẽ được kiếm sang trái. Chính xác. Tiếp theo sẽ khai triển tiên trói, muốn định thân đối phương để phản công. Tố Linh dễ dàng hóa giải pháp trận nho nhỏ này, cảm giác như đang ôn lại bài học cũ. Phong thanh kiếm nhuần nhuyễn chạm vào kiếm gỗ, sau vài lần đã làm thanh gỗ kia sứt mẻ. Hải nhái làm sao xịn bằng đồ thật. Tố Linh chỉ có thể cấp thêm tiên khí bảo vệ cây kiếm. Thật là không công bằng mà. Bốn người kia lặng lẽ nhìn nhau, dường như đã có sự sắp xếp từ trước. Tam sư đệ, Hà sư huynh cùng bắt đầu nhập cuộc với Trương Thành Trí, đồng thời sư muội và Tống sư tỷ hướng về phía Bảo Nhi. Cục diện lúc này thật nguy. Tố Linh cùng lúc đối phó với ba vị huynh đệ, trong khi hai vị tỷ muội thì đang tiếp cận muốn bắt Bảo Nhi. Nàng cắn răng muốn thoát ra, nhưng bọn họ quấn lấy quá chặt chẽ. Tố Linh không thể dùng phép phân thân nữa, quá tốn sức lực, lại không thể phân làm ba mà vẫn cường đại như một. Phía bên kia, hai nữ tiên tử xinh đẹp mỉm cười nhìn Bảo Nhi. Tống Thanh Vân ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi thằng bé. Đệ tên là gì? Bảo Nhi lạnh lùng nhìn lại nàng. Tống Thanh Vân có chút khó xử, đôi mắt này, sao cảm giác hơi đáng sợ. Đồng Tiểu Mi cũng ngồi xuống ra vẻ thân thiết. Tỷ tỷ là tiên nữ ở Hoa Đông, hôm nay đến đây để đưa đệ về nhà. Chúng ta mau đi thôi, tỷ sẽ cho đệ xem cách cưỡi gió vượt mây. Đồng Tiểu Mi đưa bàn tay xinh đẹp ra, nghiêng đầu mỉm cười chờ Bảo Nhi bắt lấy. Thằng bé nhìn bàn tay của nàng, rồi lại nhìn Tố Linh đang chật vật chống cự bên kia, mím môi do dự. Tống Thanh Vân tiếp tục khuyên nhủ, ngoan nào, đệ không thể đi cùng cô ấy đâu, đệ phải đến Tiên Môn, ở đó các sư phụ sẽ dạy đệ học múa kiếm, sau này còn giỏi hơn mấy ca ca đằng kia nữa. Tống Thanh Vân đang nói thì Bảo Nhi đột nhiên chạy đi. Thì ra Tố Linh vừa bị phong thanh kiếm chém trúng cánh tay, mất đà ngã xuống. Lúc này ba nam nhân không biết Thương Hoa Tiếc Ngọc kia chuẩn bị hướng về phía nàng làm một phép đánh trưởng. Không ngờ trong khắc cuối cùng, một đứa bé từ đâu lao ra liều mạng chắn ở phía trước. Dừng tay! Ba người vội vã thu phép thuật lại, vừa may không đả thương thằng bé. Bảo Nhi quắc mắt nhìn bọn họ, đôi lông mày rậm nhíu lại tức giận. Ba đánh một, đồ hèn! Ba anh chàng kia hoàn toàn không lường được thằng bé sẽ nói như thế, nhất thời ngây ra như phỗng. Vấn đề này đúng là có chút xấu hổ, vì Tiên Môn giao phó không thể khác được. May là Đồng Tiểu Mi đã chạy tới tiếp tục thương lượng với Bảo Nhi. Tiểu đệ đệ à, đây là lệnh của Tiên Môn, nếu đệ không theo chúng ta thì người kia sẽ bị đánh rất thảm, đệ muốn hại nàng ta sao? Lập tức Bảo Nhi chần chừ nhìn lại Tố Linh đã trọng thương phía sau, có phải nó nên đi hay không? Thôi cứ đi theo họ trước, rồi tìm cách tẩu thoát. Nếu không đi sư phụ sẽ bị đau, nó không muốn nàng chết. Tố Linh nhận ra sự đắn đo trong mắt thằng bé, nàng phun máu tanh trong miệng ra, mỉm cười với nó. Đừng, Bảo Nhi, đừng bỏ rơi ta sẽ bảo vệ con, đến chết cũng sẽ không buông tay. Nước mắt nàng im lặng rơi xuống, thật giống như năm đó, cô gái nhỏ đã ôm chân sư phụ mình, nức nở van xin người đừng đuổi nàng đi. Tố Linh là một nữ tử kiên cường, nhưng dù có mạnh mẽ thế nào, nàng vẫn là một cô gái và bản thân luôn mang theo trái tim yếu ớt của nữ nhân. Tống Thanh Vân mí môi nhẹ khuyên, Tố Linh, muội cần gì như thế? Tố Linh lắc đầu, dưới người kéo góc quần Bảo Nhi run rẩy nói, Bảo Nhi, bảo bối, con đã hứa sẽ không xa sư phụ, làm ơn đừng nuốt lời, ở đây lạnh lắm, Bảo Nhi không thương ta bị lạnh hay sao? Đứa trẻ cúi đầu nhìn nàng, mắt nó cũng đỏ hồng nhưng kiên cường không muốn nhỏ lệ. Nó nhẹ nhàng gỡ bàn tay nàng ra khỏi góc quần, sau đó dùng đôi tay nhỏ bao trọn lấy. Bảo Nhi sẽ không đi, Bảo Nhi còn phải ở bên sư phụ cả đời. Năm người đứng phía sau liền tái mặt, bên cạnh cả đời. Đây là ý gì, vì sao nghe có chút kỳ lạ? Chưa bao giờ việc đi đón tân đệ tử lại khó khăn như thế. Đồng Tiểu Mi cũng không còn kiên nhẫn, nàng giằng tay hai người ra, kéo Bảo Nhi về phía mình. Đệ không ở đây được đâu, phải lên Tiên Môn mới tu tiên được, đừng nghe lời người ngoài làm lỡ mất tiên duyên. Bảo Nhi đối với hành động cưỡng chế này rất không vui, nó nhìn bàn tay đang kéo lấy mình, nghiêm mặt gằn từng chữ, buông ra. Đồng Tiểu Mi cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nàng chỉ thấy tay mình tự nhiên mềm nhũn đi, không thể níu lấy Bảo Nhi được nữa. Trương Chí Thành cũng cảm thấy bất thường. Gì vậy? Muội không biết. Đồng Tiểu Mi co duỗi bàn tay lại, trở lại bình thường. Vừa nãy là thứ gì? Không phải tiên khí, không phải ma khí, càng không giống phàm khí. Cứ rằng co thế này không phải cách, dù thế nào họ cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Tống Thanh Vân nhanh trí, tung ra mê hương, muốn làm ngủ Bảo Nhi, rồi đem nó đi. Tố Linh lập tức phát hiện, nàng gọi gió lùa độc khí trở về. Thẳng tấp đánh vào Tống Thanh Vân, nàng ta tự trúng mê hương, ngã ra bất tỉnh. Cùng lúc đó, Tố Linh kéo Bảo Nhi ra sau. Nàng đã đứng dậy, dù rất kiệt sức, nhưng không đầu hàng. Hà Kinh Chỉ cản đòn tấn công của Tố Linh, lo lắng nhìn Trương Chí Thanh. A Thanh, sao lại đứng im như thế? Lúc này, Chí Thanh mới tỉnh ra, nhìn Tố Linh ngang bướng đấu với hai vị huynh đệ kia. Hắn vẫn quyết định không động thủ, dù sao Tố Linh sẽ không còn chịu được bao lâu. Kiếm bén không lưu tình, một đường khứa vào cổ nàng, suýt nữa lìa đầu. Sau đó lại bị tam sư đệ một trường đánh trúng ngực, tiên khí hao tổn gây nội thương. Lần thứ hai Tố Linh ngã xuống, váy tím của nàng vẫn như vậy, luôn có chút gì đó u buồn miên man. Đôi mắt xinh đẹp cuột cường nhìn lên, giống như con thú nhỏ bị vây nơi vực thẳm. Nó sẽ dùng ánh mắt thù hận nhìn gã thợ săn, quyết định nhảy xuống chứ không làm thức ăn cho hắn. Nếu còn đánh, thứ các người đem về chỉ là cái xác khô. Bảo Nhi phía sau điểm nhiên rút ra một con dao nhỏ. Con dao này vài ngày trước Tố Linh đã ra chợ mua cho nó để nó phòng thân. Không ngờ lần đầu dùng đến lại là tự kề vào cổ mình. Nụ cười của đứa trẻ lạnh như cổ quan tài nghìn năm. một thứ khí chất lẽ ra trẻ con không nên có. Đừng cưỡng cầu thứ không thuộc về mình, làm căng quá thì là cá chết lưới rách thôi. Những người ở đây đều là bậc thần tiên tu hành trăm năm, họ sẽ có cảm nghĩ gì khi một đứa bé 13 tuổi có đôi mắt lấp lánh như thứ ánh sáng quỷ dị như thế? Đồng Tiêu Mi là người đầu tiên lùi lại một bước, nàng run run kéo tay áo Trương Chí Thanh. Sư huynh, đứa trẻ này không bình thường, muội nghĩ chúng ta hay là về hỏi các minh tôn. Tố Linh thì đang ngỡ ngàng nhìn Bảo Nhi, thằng bé nhỏ như vậy, nó có hiểu chết là như thế nào không? Là ai dạy nó cái câu cá chết lưới rách? Còn có cái sắc khô nữa. Tố Linh quay đầu nhìn con quạ đen từ nãy giờ vẫn đậu trên ngọn cây, quan sát mọi thứ đang diễn ra. Nàng nhìn đôi mắt đỏ kỳ lạ của con chim, gào khóc lên. Sư phụ, người không thể ép Linh Nhi tới mức này. Bảo Nhi là đồ đệ của con, người muốn đem nó đi thì phải lấy mạng Linh Nhi trước. Tính Linh Nhi người hiểu rõ hơn ai hết. Sư phụ không thể vì chút tình cảm sư đồ mấy trăm năm mà tha cho con một lần hay sao? Người rốt cuộc có bao giờ xem con là đồ đệ chưa? Con quạ im lặng đứng đó, giống như một pho tượng đen, không có sự sống. Tất cả mọi người đều nhìn về phía con vật, chờ đợi chút hồi âm. Thật lâu, cái mỏ dài của chú quạ mới mở ra. Trở về đi. Ba chữ ngắn gọn nhưng làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Các đồ đệ Hoa Đông chút đi gánh nặng, ngậm ngùi nhìn Bảo Nhi một cái, rồi triệu hồi pháp bảo, đem Tống Thanh Vân đã mê ngủ mà bay đi. Tố Linh nhắm mắt, kéo Bảo Nhi vào ngực, đặt lấy cây dao nhỏ của nó, xoa đầu thương tiếc nói. Sau này không cho Bảo Nhi đùa với dao nữa. Ở xa xa, núi Hoa Đông ẩn hiện trong mây mù. Tại chính điện của tiên phái, Ngũ Nguyệt Minh Tôn lắc đầu nhìn Phong Trạch. Sư đệ vẫn là không nỡ. Phong Trạch im lặng, cúi đầu. Chuyện này coi như ta nể mặt đệ. Về sau có hậu quả gì, sư đệ tự đi báo cáo với sư phụ. Ngũ Nguyệt Minh Tôn có chút buồn bực, từ ghế vàng đứng dậy, thong thả rời khỏi điện. Bên trong còn lại Chế Sâm và Phong Trạch. Chế Sâm nhìn vào tấm kính to tròn đặt giữa điện, hình ảnh từ chim quạ thu về. Hắn vút vút cằm, ngẫm nghĩ một lát rồi bảo. Đứa trẻ đó hình như Gia Lăng bà sắp xuất quan rồi. Sách Thiên Cơ có thể tra ra nhiều chuyện. Chế Sâm nói một câu rất tối nghĩa, nhưng Phong Trạch lại sáng tỏ gật đầu. Chế Sâm lừ lừ nhìn sư đệ, thở dài vỗ vỗ vai hắn mấy cái, rồi tung áo rời đi. Phong Trạch chậm chậm nâng mi nhìn vào áo kính. Trong đó một nàng tiên áo tím dịu dàng ôm đứa trẻ trai, trong lòng vẫn là khuôn mặt này, đôi mắt này, nhưng sao hắn cảm giác mình vừa mất đi thứ gì đó quan trọng. Chương 10, Tam Điện Hạ. Bóng tối tịch mịch, mùi xác chết gay gay. Trên con đường xuyên qua khu rừng ma quái, một con ma thú đang phi nước đại, móng của nó xới tung cắt bụi. Những thân cây trụi lá rục rịch uốn éo, sợ sệt, nếp sát vào hai bên. Sở dĩ nơi này gọi là rừng chết, bởi vì cây cối ở đây đều đã chết. Chúng chỉ hút ma khí để kéo dài hơi tàn, tồn tại theo kiểu ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Phía cuối cánh rừng chính là Âm Ti Cốc, nơi có lâu đài ma vương vốn đã bị vùi trong hoang phế cách đây mấy vạn năm. Ma thú di chuyển chậm lại, biến thành hình người là một gã đàn ông kịch cỡm. Hắn phủi bụi trên áo, liếm nước bọt vào tay, rồi đem di vuốt tóc, làm cho đám lông tóc dựng đứng nhanh chóng nằm sát xuống. Hắn thận chậm đi vào trong cốc, kết giới mang thần lực đập đạc, ngăn cản tầm nhìn, chỉ có thể trông thấy một khối kiến trúc hình tổ kiến, xấu xí ở đằng xa. Ma thú không thể vào sâu hơn, nó ghé lại đầm lầy đen, nơi bùn nhão đang sục sôi. Niệm một câu chú phức tạp, bùn trong đầm liền phình to lên, hóa thành một bức tượng, có tay chân nhảy nhụa. Tu Va, mày đem đến tin tức gì? Đống bùn đất cất tiếng nói, ma thú tên Tu Va sợ sệt khom lưng. Tâu Ma Vương, thần không tìm thấy Tam Điện Hạ. Cái gì? Tu Va quỷ mọp xuống, mếu máo trình bày. Thần đã đợi 3 ngày, hoàn toàn không thấy bóng dáng Tam Điện Hạ. Cho ma tộc đi lục soát dọc bờ sông cũng không tìm ra manh mối. Có khi nào Điện Hạ bị chết chìm rồi? Bùn sôi từ trong đầm bắn lên, Tu Va bị bỏng la oai oái cầu xin tha mạng. Tu Va, nếu mày không tìm ra em trai ta thì chuẩn bị cái đầu cho tốt. Dạo này Miêu Miêu rất thích món óc xào tiêu, cái đầu mày có bao nhiêu óc hả? Tu Va khóc hu hu đập đầu tuân lệnh, rồi lập tức chạy đi. Hắn còn ở lại đây lâu thêm chừng nào thì cái mạng nhỏ càng khó giữ. Vẫn theo lối cũ trở về, Tu Va ấm ức rủa trong lòng. Sao lại xui xẻo như thế chứ? Đời ma thú nhà mình trải qua mấy trăm thế hệ, từ cha sang con, ai cũng phải làm cái sứ mệnh chết tiệt này. rốt cuộc thì vị tam tiện hạ kia mặt mũi ra sao? Tại sao bắt mình đứng ở cửa sông đón về? Cũng thật đáng thương cho con ma thú, cha nó chết chỉ để lại di ngôn là khi trăng rằm phản chiếu trong giếng mộng hóa thành màu đỏ thì phải ra cửa sông ở hướng tây ma giới đón tam điện hạ về, đưa đến cho ma vương ở âm ti cốc. Hắn đâu có làm sai, mỗi đêm trăng tròn đều ra giếng đứng nhìn. Sau gần 50 năm, cuối cùng cũng thấy trăng màu đỏ sậm như máu. Hắn cũng ra cửa sông đợi nhiều ngày liền, có thấy vị điện hạ nào tới đâu chứ? Trời ơi là trời, điện hạ của tôi ơi, phải đi đâu tìm ngài về đây? Rừng tối đột nhiên vang lên tiếng chu, thảm thiết như chết cha chết mẹ. Chương 11, thần mạch vẫn còn. Phong Trạch đến Kim Sơn vào một buổi sáng không có nắng, hai nữ tiên tử gác cổng Như Thuận cúi đầu chào hắn. Minh Tôn đến bổn môn, không biết có công sự gì. Phong Trạch vẫn là màu trắng thánh thần, hắn chắp tay lịch thiệp đáp lễ với hai tiểu tiên Nga, phong thái người người nói. Tại hạ muốn hỏi thăm Gia Lăng Thánh Tôn của chư phái đã xuất quan chưa? Minh Tôn quá lời, sư tổ vẫn còn bế quan, khoảng vài năm nữa mới có thể ra ngoài. Phong Trạch tiếc nuối gật đầu, nhẹ nhàng thi lễ rồi ra về. Cánh cổng tiên môn cũng chưa bước qua, trên đường xuống núi, hắn gặp ba nữ tiên tử, trong đó có Vân Ti Thủy. Phong ca ca, sao huynh lại ở đây? Hai nữ tiên phía sau, không nhanh không chậm cúi đầu chào hắn. Minh Tôn an. Vân Ti Thủy mặc váy màu hoa anh đào, mái tóc tết đóa mẫu đơn, công phu trên đầu, cài một chiếc châm phỉ thúy có 12 hạt châu, quyến rũ đung đưa theo từng cử động. Phong Trạch cười nhạt, gật đầu với hai đệ tử của Vân Ti Thủy rồi quay lại nhìn nàng. Ta tìm Gia Lăng bà có chút chuyện nhờ vả, không ngờ Thánh Tôn vẫn còn bế quan. Vân Ti Thủy dịu dàng vuốt lọn tóc trên vai nghiêng đầu hỏi. Huynh tìm sư phụ làm gì? Có thể nói với muội, muội sẽ giúp huynh truyền lời. Không cần, muội chỉ cần gửi thư hạc đến báo ta một tiếng, tự ta sẽ đến thỉnh an người. Nói rồi hắn không nấn ná lâu, lịch sự từ biệt rời đi. Vân Ti Thủy nhìn theo cái bóng trắng đến xuất thần. Ai, đến khi nào huynh mới không còn thờ ơ với muội? Phong Trạch trở về Hoa Đông, lập tức đến Hoàng Lâm Viện tìm Chế Sâm. Lúc này, vị Minh Tôn kia đang cùng các đồ đệ bàn về bí quyết trong thập tam phân kinh. Đây là một loại trận đồ được cải biến từ thập tam thần pháp của thần giới. Theo lý mà nói thì tiên nhân bọn họ không đủ công lực để thực hiện. Nhưng về sau, nhờ có Phong Trạch sửa đổi lại một số quy tắc áp dụng trên tiên thuật, nên mới làm ra loại ma trận thiên cổ này tái xuất trên thế gian. Chế Sâm nhìn thấy sư đệ nét mặt không mấy gì tốt, liền giải tán lớp học, bày một bàn cờ vây trong hậu viện. Vẫn chưa gặp được Gia Lăng bà bà. Phong Trạch đi một nước cờ uể oải thở dài. Chưa, mấy chục năm rồi, người vẫn chưa xuất quan. Gấp thế sao? Chế Sâm ngâm cứu thế cờ bâng cô hỏi. Phong Trạch nhìn ngọn trúc khẽ nói. Ngày hôm đó ở Tuệ Đô, huynh không đến nên không biết. Cái cảm giác ấy ngày càng rõ rệt. Khi hắn còn là đứa trẻ 13, đệ đã thấy một lần. Tố Minh Bảo này không thể lơi là. Chiến Sâm nâng mắt nhìn sư đệ. Cụ thể là thế nào? Phong Trạch không đáp mà hỏi ngược lại. Huynh có từng thấy qua thần khí chưa? Chiến Sâm chớp chớp mắt rồi gật đầu. Vài lần, ở Hoa Sơn, Thái Hành Lão Quân là bán thần còn gì? Ngoài ông ta ra còn có ai mang thần khí trên người nữa? Phong Trạch dịch chuyển quân cờ, ngập ngừng tiết lộ. Thật ra vẫn còn. Hả? Thần mạch vẫn còn một người. Chế Sâm ngồi thẳng dậy, chằm chằm nhìn sư đệ. A Trạch, ngươi không đùa chứ? Phong Trạch nhẹ nhàng đưa tay thu một loạt quân cờ về cái bát sứ của mình. Chế Sâm trợn mắt nhìn cục diện phút chốc bị đảo ngược. Sư đệ à, sao không lần nào ngươi chừa cho ta một đường sống? Sau khi ăn gần hết số quân của Chế Sâm, Phong Trạch mới ngẩng mặt lên nói một cách nghiêm túc. Khi nghiên cứu về thập tam phân kinh, đệ đã đi tìm sư tổ lĩnh giáo, muốn hiểu hơn về cơ chế liên thủ 12 yếu tố trong vòng bắt quái. Sư tổ giảng giải về quyền năng tối thượng của linh thần, đó là thứ sức mạnh vô địch trong trời đất, không có gì áp chế được, trừ bản thân nó. Chế Sâm trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đột nhiên đập cây quạt lên mặt bàn. Ma vương! Phong Trạch nhíu mày, chờ đợi nghe hắn giải thích. Ta đoán đúng không? Ma vương thuở xưa tung hoành lục giới, tiên môn người người bỏ mạng dưới tay hắn. Không gì có thể địch nổi. Mãi cho tới khi 81 chiếc vuốt rùa được tìm thấy, mới lập nên kết giới giam hắn lại âm thi cốc. Rùa xanh là thần vật, vốn là hậu duệ của rùa thần nguyên thủy trên thần giới. Như vậy, vuốt của nó phải mang thần khí. Cái kết giới kia chính là thần lực. Tiên môn phái phải dùng đến thần lực áp chế ma vương. Như vậy suy ra hắn không thể nào. Chế Sâm mặt trắng bệch ra, không dám tin điều mình vừa nghĩ. Theo những gì hắn đọc trong sách cổ thì cái kết giới khủng khiếp kia do Thái Hành lão quân và những vị bán thần còn sót lại năm đó lập nên. Cũng chỉ có họ, những người có thần mạch mới đủ sức vây lấy ma vương. Bây giờ những chiến binh năm xưa chỉ duy nhất Thái Hành lão quân còn sống. Vậy nếu một ngày ma vương thoát khỏi âm ti cốc, trên đời này còn ai có thể ngăn hắn nữa? Để chứng minh điều Chế Sâm vừa nghĩ, Phong Trạch bất lực gật đầu. Đúng vậy, các thánh tôn của chín tiên phái đều biết chuyện này, nhưng họ không tiết lộ cho hậu bối, vì sợ sức ảnh hưởng của nó sẽ gây ra hoang mang cho mọi người. Chúng ta đều không lo lắng về những linh thần đã biến mất từ lâu, càng không sợ hãi sức mạnh của thần khí, vì Thái Hành lão quân là một tiên nhân từ bi đức độ. Ngài ấy sẽ không làm tổn hại tiên giới. Nhưng nếu kẻ thù chung của lục giới, ma vương, lại là một vị thần thì... Chế Sâm tiếp lời, thì chúng ta sẽ chết hết. Phong Trạch nhìn vẻ mặt bi quan của sư huynh, không khỏi thở dài. Nhưng mà có một điều, sư tổ nói rằng thần giới là nơi đề cao tiên đạo. Ngoài ma thần đã vong hồn, thì không có một ai chọn ma đạo tu hành. Cho nên khả năng cao là ma vương không phải nguyên thần, mà là một bán thần, giống Thái Hành lão quân. Một bán thần đã khủng khiếp như thế. Ây à, chúng ta vẫn sẽ chết chắc. Được rồi sư huynh à, sư huynh không thể nói cái gì khác ngoài chết chắc và chết hết sao? Phong Trạch chán nản lắc đầu, biết thế đã không nói bí mật này cho Chế Sâm biết. Chỉ số lạc quan của người này bằng không mà. A Trạch, dựa theo những gì đệ nói thì... Tố Minh Bảo kia sẽ liên quan gì đến thần giới sao? Đệ không biết, nhưng mà đã có một bằng chứng rất rõ ràng. Chế Sâm gật đầu hiểu ngay. Tâm Sai kiếm. Đúng vậy, thần kiếm ngay cả sư tổ cũng chỉ sử dụng mà không triệu hồi được. Làm sao một phàm nhân tu tiên có thể gọi nó quay về nguyên hình? Tâm Sai thở trong mật điện trăm vạn năm nay, chưa ai sai khiến được nó. Một bảo vật thuộc về thần giới chỉ nghe theo thần lệnh thôi. Có lẽ vì chúng ta đều là hậu bối, sinh ra sau thời đại chiến nên không có nhiều hiểu biết về thần lực, không cảm nhận được nó, bỏ qua những dấu hiệu. Chế Sâm gật gù đồng ý, bản thân hắn cũng không tài nào nhớ rõ cái sức mạnh kia, nó tròn nó méo ra sao. Thái Hành lão quân quy ẩn ở Hoa Sơn xa xôi và nguy hiểm, có mấy ai được tiếp xúc với người, càng có mấy ai thấu hiểu thứ huyết mạch thiên cổ chảy trong người. Chế Sâm suy nghĩ mông lung, cuối cùng đưa ra một lời khuyên. Đệ nên nói chuyện với Tố Linh, hỏi con bé về sự xuất hiện của tên đồ đệ đó. Có thể tra ra manh mối, những chuyện khác thì phải chờ Gia Lăng bà hoặc sư tổ xuất quan. Ấy à, sao vào những lúc trọng đại thì bọn họ đều rủ nhau đi ngủ đông hết vậy? Phong Trạch bất lực nhìn sư huynh, ngủ đông không phải tập tính của loài gấu sao? Các vị thánh tôn biến thành gấu từ khi nào nhỉ? Chương 12. Đi tìm Thái Hành lão quân. Gà xào me, gà chiên tỏi, gà sốt chanh, gà hấp gừng, gà quay, gà nướng, gà tiêu, a à, gà chiên bơ. Bảo Nhi đau đầu nhìn Tố Linh sư phụ, ôm thân kiếm mơ tưởng về các thứ ẩm thực có liên quan tới gà. Lúc này bọn họ đang lơ lửng ở tầng mây. Tâm sai kiếm giống như một cái thảm bay, chở Bảo Nhi ngồi ở mũi kiếm. Phía sau là Tố Linh đang nằm sấp, ôm lấy thân kiếm cứng ngắt, miệng lẩm bẩm nói sàn suốt hai canh giờ. Sư phụ, người đừng ôm nó chặt quá, Tâm Sai không được thoải mái. Tố Linh đập đầu vào thân kiếm mắng một tràn. Quỷ tha ma bắt mày đi, làm pháp bảo thì phải im lặng nghe lời, còn ở đó phát biểu ý kiến cái gì? Sau đó nàng hét lên trong tiếng gió, nói với Bảo Nhi ngồi ở mũi kiếm. Có thể chậm một chút không? Sư phụ bị say gió. Bảo Nhi thở dài. Trước kia người cũng cưỡi hàn cực kiếm mà. Thỉnh thoảng, chủ yếu vẫn là đi nhờ Phong Trạch hoặc đồng môn. Người bị say gió không điều khiển phương tiện tốt lắm. Lại trời, hắn chưa bao giờ nghe nói tiên nhân bị nôn mửa vì cưỡi kiếm bao giờ. Có vẻ sư phụ hắn rất nhạy cảm tới độ cao và vận tốc thì phải. Bảo Nhi nhìn sắc mặt xanh như tàu lá chuối của sư phụ, không thể làm gì khác ngoài bay chậm lại. Hắn đã chậm lại rất nhiều lần rồi, chậm đến mức một con chim bình thường cũng có thể vượt mặt. Nhìn xem, con vịt trời ở phía trước hình như đang ngoái đầu khinh bỉ trình độ bay của hắn thì phải. Đáng thương nhất vẫn là Tâm Sai, nó liên tục truyền đạt ý nghĩ của mình. Ta là thần kiếm, không phải rùa kiếm. Một phen bò trên chín tầng mây,